nhìn về phía Franca. Franca đang đứng tại Rosan nhà bên cửa sổ, im ắng ngắm nhìn bên ngoài. Lumian đi đến nàng bên cạnh, cùng nàng nhìn về phía cùng một nơi. Hắn nhìn thấy đường phố xa xa bên trên bữa ăn khuya sạp hàng, nhìn thấy đêm khuya còn tại vui chơi giải trí đám người, nhìn thấy trong cư xá bộ cái kia một tòa nhà cao lầu bên trong còn có không ít gian phòng lóe lên ánh đèn, điểm xuyết lấy bóng đêm. Lumian lẳng lặng ngóng nhìn một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Franca. Franca thấy hết sức chuyên chú, tầm mắt tựa hồ không nỡ bỏ dời một giây. Qua một hồi, nàng thanh âm rất vùng đất thấp than thở nói, dạng này bóng đêm thật đẹp. Chương 1008, bệnh lâu thành lương y, đúng vậy a. Hắn cảm khái phụ họa nói. Franca lại trầm mặt xuống. Qua một lúc lâu, nàng mới như nói mê nói ra, ngươi biết không? Ta không trở về được nữa rồi. Xảy ra chuyện gì? Lumian thuận thế hỏi. Franca lần nữa theo chính mình cùng Jenna tỉnh lại liền phát hiện tại một thự y viện dưới mặt đất khu vực bắt đầu nói lên, phản phất muốn dùng càng nhiều trước thiên tự thuật tích lũy giảng đằng sau chuyện dũng khí, kéo dài làm tâm lý kiến thiết thời gian. Lumian không có vội vàng, an tĩnh nghe, tình cờ hỏi hai câu chi tiết. Chờ Franca giảng đến tự mình lựa chọn lợi dụng mộng cảnh đặc thù cưỡng ép tấn thăng, dùng đổi lấy Ê Nguyên Sơ ma nữ y nhìn chăm chú, đã thông thoát đi chi lộ lúc, Lumian chọn lấy hạ lông mày. Mặc dù hắn đã mượn nhờ phi phàm đặc tính tụ hợp định luật cùng ma nữ, linh tính trực giác biết được Franca tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ, lại lúc trước kỳ giảng giải bên trong suy đoán ra được đây là lúc ấy hoàn cảnh dưới, dùng lúc ấy điều kiện, khả năng thành công cao nhất một cái biện pháp, nhưng vẫn cảm thấy này có nhất định thiết kế ý vị, tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ, điều kiện vào thời khắc ấy vừa lúc tập hợp. Đương nhiên, cũng chính là hắn không tại hiện trường, nếu như hắn tại, hắn sẽ trực tiếp bùng cháy thi dầu ngọn nến. Cùng tòa kia đặc thù trong thành thị khủng bố ý chí mật khế, cưỡng ép phá hủy trở ngại. Nói xong chính mình theo trong kính thế giới sụp đổ cùng cuối cùng cái kia bộ phận hành lang sụp đổ, rơi xuống hư ảo thâm uyên, Franca dừng lại mấy giây, sau đó mới cố gắng dùng bày ra trực thuộc giọng điệu giảng từ bản thân như thế nào trì hoãn hạ xuống tốc độ, như thế nào cảm nhận được tinh thần cùng tâm linh cũng tại ở gần thâm uyên, lựa chọn như thế nào đoàn kia xám sương mù màu trắng rơi vào bên trong. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy lên, nhưng vẫn là ráng chống đỡ cầm lấy tòa kia mơ hồ cánh cổng ánh sáng, những cái kia trong suốt, kén tầm, cái kia viên tốc độ cao xoay tròn hư ảo tinh cầu, cái kia đạo mang theo trang nghiêm ý vị thanh âm cùng với kén tầm bên trong đi qua chính mình, tương ứng hợp lý phỏng đoán đều nói cho Lumian. Lumian kỳ thật rất sớm đã cảm thấy khi xuyên qua chuyện này không giống Franca này chút ghi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nghĩ đến như thế, hoài nghi tích chứa trong đó lấy bọn hắn không thể nào tiếp thu được khủng bố chân tướng, cho nên tại mộng cảnh đô thị trong khoảng thời gian này, hắn cùng Jenna đều ăn ý đối Franca tốt, rõ ràng hơn càng minh xác biểu đạt đối nàng coi trọng, nhưng hắn không nghĩ tới chân tướng sẽ là như thế này. Nguyên lai không phải không gian bên trên xuyên qua, mà là về thời gian xuyên qua. Không gian có thể tới hồi trở lại, thời gian có thể nghịch lưu sao? Không, nếu như có khả năng, phục sinh Oro sẽ không như thế khó khăn. Lumian cảm xúc bỗng nhiên cũng biến thành bi thương. Hắn cảm giác mình vĩnh cửu mất đi nào đó mấy cái vô cùng trọng yếu người, một ít vô cùng tưởng niệm vật, loại kia bi thương, loại kia phiền muộn, loại kia tiếc nuối, loại đau khổ này, giống như sắc bén đao khắc, tại về mặt tâm linh của hắn nhất bút nhất họa đục lên Mộ Chí Minh. Hắn một thoáng hiểu rõ, đây là tỷ tỷ Oro cảm thụ, linh hồn của nàng mảnh vỡ bởi vì Franca giảng giải cùng Franca mãnh liệt cảm xúc sinh ra cộng minh. Cố hương, vĩnh viễn cũng trở về không được. Cụ thể chính là như vậy. Ta hoài nghi phía Tây Đại Lục liền là Minh Đạo Nhân, Thiên Sư Chỗ, chính là ta quê quán mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm sau dáng vẻ. Trăng ca thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Lumian đóng hạ con mắt, cố ý cười nói, ta đột nhiên cảm giác được chính mình đầy đủ may mắn, ít nhất ta còn có phục sinh Oro hy vọng, các ngươi liền cuối cùng tưởng niệm cũng không có. Trăng ca khẽ nhếch miệng, có chút sửng sốt. Nàng giận quá mà cười nói, Thảo. Các ngươi thợ săn miệng liền nói không nên lời lời hay sao? Nhân loại miệng vậy mà có thể phun ra ác độc như vậy lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một cước nắm ta đạp bay. Lumian lộ ra lấy đánh biểu lộ. Franca bỗng nhiên sáng lườm hắn chân thực dụng ý, hừ một tiếng nói, ta là có xúc động như vậy, ngươi bây giờ hết sức thích hợp làm đống cát. Nàng dừng một chút, lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Nhìn cái kia ấm áp tĩnh mịch bóng đêm nói, trước ngươi nói cùng lắm thì chúng ta nhiệm vụ thất bại, đổi một nhóm người lại đến, cùng lắm thì mọi người cùng nhau nghênh đón tận thế, cũng không thể để cho ta chết tại một thự y viện lòng đất lúc, ta mặc dù không là phi thường đồng ý ngươi ý nghĩ cùng phong cách, nhưng vẫn là, vẫn cảm thấy chính mình nhân sinh có như vậy một chút tồn tại ý nghĩa. Ta lúc ấy là cố ý nói như thế, để cho ngươi cảm nhận được chính mình là bị cần được coi trọng, trợ giúp ngươi đi ra loại kia âm u đầy tử khí tuyệt vọng trạng thái. Lumian cười một tiếng, ta làm lúc mặc dù không rõ ràng ngươi cụ thể gặp cái gì, nhưng tâm tình của ngươi thế nào, vẫn có thể nhìn ra được. Franca soạt quay đầu, nhìn Lumian, a, một tiếng, đối với thợ săn, muốn nhìn hắn làm cái gì, làm sao làm, mà không phải ngoài miệng nói như thế nào, ta biết, ngươi quả thật làm cho Rosan cùng Jenna đi thỉnh Chu Minh Thụy đến dưới đất khu vực. Không đợi Lumian đáp lại, nàng so với trước âm u đầy tử khí trạng thái nhiều hơn mấy phần tò mò, ngươi là thế nào đi vào cái kia bóng ma tâm lý? Đây chính là tại hư ảo thâm nguyên tiếp cận dưới đáy địa phương. Lumian cười cười nói, ta xuống đến phụ tầng 2 liền gặp được Lữ Vĩnh An, nàng hẳn là thông qua một loại nào đó phương pháp tiến đến từ bên ngoài đến ý thức, mà không phải Green như thế gặp ô nhiễm cùng ảnh hưởng mộng cảnh hình ảnh. Cho nên, tại mặt trăng đỏ bệnh viện gặp mặt lúc, nàng đại khái suất liền nhìn ra ta là giả thần tử, lại hoàn toàn phối hợp hành động của ta, ha ha, khả năng đối vĩ đại mẫu thân tới nói, mặc kệ ta là thật thần tử, hay là giả thần tử, chỉ cần chịu lấy thần tử xưng hô thế này, không sớm thì muộn biến thành thật, mà lần này liền có cơ hội. Lúc ấy Lữ Vĩnh An nói cho ta biết, muốn tiến vào hư ảo thâm nguyên cứu người, chỉ có thể khẩn cầu mẫu thân trợ giúp. Ngươi sẽ không kỳ cầu a? Trang ca cả người đều bị giam cắt cùng lo lắng cảm xúc chiếm cứ, tạm thời quên đi ý chí tinh thần sa sút, cảm xúc sa sút, thông thả ăn mòn tâm linh thống khổ cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía Lumian bụng. Dĩ nhiên không có. Lumian cố ý trước giảng Lữ Vĩnh An sự tình, vì chính là điều động Franca cảm xúc, để cho nàng không có cách nào hoàn toàn đắm chìm ở trong bi thương. Bệnh lâu thành lương y hắn biết loại thời điểm này nên nói cái gì, nên làm như thế nào. Trọng yếu hơn là, hắn tự thân cũng là tuyệt vọng ma nữ, cũng trải qua vừa tấn thăng liền phù hợp đóng vai pháp, tiêu hóa xong, để cho mình tuyệt vọng, bộ phận này ma dược sự tình. Lại theo toàn thế giới tối cường, bác sĩ tâm lý, trị liệu trong báo cáo biết được vững chắc trạng thái tinh thần tránh cho mất khống chế biện pháp cùng biện pháp. Đây mới là hắn thản nhiên nói cho Franca chính mình cứu nàng trước ý tưởng chân thật cùng tâm lý trạng thái nguyên nhân, hắn muốn làm vững chắc nhất cái kia neo điểm, bằng không, nào có, thợ săn, sẽ trực tiếp nắm lời trong lòng mình nói ra. Franca không thể áp chế thở phào một cái, vậy là ngươi dựa vào cái gì phá hư ảo thâm nguyên, mở ra lối đi. Lumian nở nụ cười, thi dầu ngọn nến. Hắn một bên nói, một bên xuất ra cái kia bình vàng nhạt mang đỏ nửa ngưng kết ngọn nến, thở dài nói, hủy diệt chi hỏa thiêu đến quá lợi hại, căn này ngọn nến chỉ có thể dùng lại lần nữa. Franca nghe Lumian nói qua lần trước dùng thi dầu ngọn nến cử hành mật khế nghi thức trải qua, cũng biết mật khế đối tượng rất có thể là đứng tại thợ săn cùng ma nữ, hai đầu đường tắt đỉnh khủng bố ý chí, con mắt bỗng nhiên trợn to nói, ngươi có chút cực đoan. Nàng không nói tiếp, là bởi vì nghĩ đến dạng này cực đoan là vì cứu mình. Lumian nắm mật khế nghi thức bên trong cảm thụ, một điểm khủng bố ý chí buông xuống cùng huyết hoàng đế còn sót lại khí tức dị biến đều nói một lần, cuối cùng nói, ta ban đầu vào không được đoàn kia khói xám, nhưng vừa lúc có khoa trương ti chấp bổ tới khói xám lên. Cái đó là... Trang ca hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, e chính nghĩa nữ sĩ dùng một loại nào đó phương pháp truyền lại tiếng đến chú văn, nghe giống là một cái tên, phải dùng cổ ngữ hêm niệm. Nàng không dám nói ra chú văn, sợ hãi dù cho dùng không phải siêu phàm ngôn ngữ, ở trong giấc mộng cũng sẽ dẫn tới sét đánh, chẳng qua là không khủng bố như vậy. Có thể tại ngu giả tiên sinh trong mộng cảnh chế tạo này loại khoa trương tia chớp chú văn. Lumian suy nghĩ một chút nói, liên quan đến chân thần, thậm chí một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Hoặc là, cùng ngu giả tiên sinh nhận biết có quan hệ. Trang ca quan tâm hơn chính là một cái vấn đề khác. Ê, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lumian nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, lộ ra một khối nhỏ thương da trắng cùng thương da trắng hạ dấu dếm điểm điểm cổ xưa đỏ sậm. Dị biến sau, huyết hoàng đế, khí tức cùng minh đạo nhân, phong ấn xuất hiện một điểm dung hợp, vậy mà có khả năng dung hợp. Này trước mắt còn không có bên ngoài biểu hiện, không mang tới biến hóa khác. Lumian xếp lại hạ tự thân trạng thái lại nói, mặt khác, ta cảm giác trên thân giống như nhiều một chút đồ vật, nhưng ta không phát hiện được nó. Nó cũng không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì. Đây càng giống như là mật khế nghi thức di chứng, xuất hiện nhất định ảo giác. Hai ngày này ngươi tìm cơ hội chủ động thoát ly mộng cảnh, nhưng ma thuật sư nữ sĩ kiểm tra một chút. Franca nhắc nhở Lumian không muốn không để ý đến vấn đề này, nhanh chóng xác nhận tình huống. Lumian gật đầu, chuyển mà nói rằng, ngươi hai ngày này đi công ty nắm công tác từ, Trước đó giữ lại chức vị, là để cho ngươi câu chỗ tối Charato Stella ra tới, trong lúc nguy cấp lại dựa vào rời đi mộng cảnh tới lẩn tránh nguy hiểm. Hiện tại, ngươi tạm thời không có cách nào thoát cách nơi này. Trang ca lúc này mới nghĩ lên mình bây giờ trạng thái, tại triệt để tiêu hóa xong gây tuyệt vọng ấy ma dược trước, nàng vừa thoát ly mộng cảnh, trở về hiện thực, liền sẽ tại chỗ mất khống chế, biến thành quái vật. Ừm. Nàng không có cậy mạnh, ý thức được chính mình còn ở vào phiền toái bên trong. Sau đó, nàng xoay thân thể lại, chuẩn bị rời đi cửa sổ. Không tiếp tục xem phía ngoài cảnh đêm rồi. Lumian thuận miệng hỏi một câu. Franca mím môi nói, càng xem, càng nghĩ niệm, càng xem, càng không nỡ bỏ. Nàng dừng bước, nửa nghiêng người thể, lại một lần đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Ngóng nhìn mấy giây, nàng tiếng nói phiêu hốt, lòng có cảm xúc nói, nếu như ta là ngu giả, tiên sinh, có thể sẽ hy vọng một mực nằm ngủ đi, ngủ tại dạng này mộng đẹp bên trong, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Chương 1009, tin tức trọng yếu, nếu như thôn Cốc Đu trận kia mộng không có mối nguy tiềm ẩn, ta cũng không muốn tỉnh lại. Cảm thán đến nơi đây, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó mới tiếng nói trầm thấp nói ra, không, ta sẽ ép buộc chính mình tỉnh. Bất tỉnh liền không có cách nào nếm thử phục sinh Oro. Franca trầm mặc thu tầm mắt lại, đi đến Rosan nhà ghế salon dài chỗ, ngồi xuống, không có khí lực chống đỡ thân thể sau dựa vào ghế sofa lưng. Lumia nhìn thoáng qua, cũng vội vàng đi theo, liên tiếp Franca ngồi xuống. Franca nghiêng đầu nhìn một chút hắn, không nói gì thêm. Qua mười mấy giây, nàng nhìn đối diện không có mở ra tivi, nói một mình nói, trước kia ta trong nhà, chuyện thích làm nhất liền là tùy ý chọn một cái đài, nghe thanh âm chơi điện thoại, mỗi lần đều bị mẹ ta mắng. Lumian không có trả lời, an tĩnh nghe. Franca trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nhu hòa, mẹ ta trước kia là mở quán cơm, sau này làm thành quán rượu, nàng tính tình gấp, quyết định nhanh chóng, không thể gặp ta tản mạn, bất quá nha, cũng là chỉ nói là hai câu, lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra là được rồi, một chút cũng không ảnh hưởng tới ta, lại sau này, có mấy năm quán rượu sinh ý không tốt lắm, nàng dứt khoát liền không làm, mỗi ngày cùng huynh đệ tỉ muội khuê mật bằng hữu đánh một chút bài chém gió, nơi này ăn một chút, nơi đó hát hát, thỉnh thoảng tổ cái đoàn đi ra ngoài chơi, không nên quá tiêu sái thật là vui. Ta cùng cha ta, em ta cũng thật vui vẻ, không cần bị chửi, không cần bị lải nhải, dùng cha ta lại nói chính là, mỗi ngày gặp một lần, cùng một chỗ tản bộ, lưu đi tản bộ, trước khi ngủ tâm sự chuyện nhà, tình cảm vợ chồng đều thay đổi tốt hơn. Cha ta là xí nghiệp lớn trung tầng, rất sớm đã ưa thích chơi điện tử sản phẩm, tối sơ là vô tuyến điện này chút. Sau này kinh doanh máy tính, chơi lên trò chơi, ta khi còn bé liền hết sức nghi hoặc, ba ba vì cái gì luôn ngồi trước máy vi tính, nói là công tác, kỳ thật một mực tại điểm kỳ quái hình ảnh chờ lớn lên một điểm, ta cũng yêu chơi đùa, này có lẽ liền là tự thân dạy dỗ đi. Cha ta cùng ta mẹ ban đầu nghĩ lại muốn cái nữ nhi, cho ta thêm cái muội muội, vì thế chuẩn bị xong tiền phạt cùng gian phòng, ai biết, lại mang bầu nhi tử, nhưng lại không nỡ đánh đi, vẫn là sinh ra tới. Không phải nói hai thai rất biết mắt nhìn sắc, rất ngoan ngoãn, tình thương rất cao, bởi vì phía trên có cái lớn đè ép sao. Tiểu tử kia vì cái gì đều ngược lại, ai cũng xem thường, cho là mình hết sức triều hết sức mốt, ra ngoài chỉ biết gây họa. Hắn đọc tiểu học thời điểm, cùng người phát sinh mâu thuẫn, bị đánh một trận, khóc sướt mướt chạy tới kéo ta người đại ca này đi hỗ trợ. Kết quả, người ta có đường ca, còn có biểu ca, liên lụy ta cũng bị đánh một trận. Cái kia để cho ta có đoạn thời gian đặc biệt mê đô thị dị năng tiểu thuyết cùng hiện đại bối cảnh tiểu thuyết võ hiệp, huyễn tưởng chính mình cũng có võ công, cũng có siêu năng lực. Ta thi đại học điểm số vẫn được, tiến vào viện y học, cùng đám bạn cùng phòng chung đụng đều rất không tệ, tất cả mọi người khen ta tính cách tốt, sẽ không tính toán chi ly, sáng sủa lại lạc quan, dùng tiền còn lớn hơn phương. Ta dáng dấp tạm được, đều có nữ hài tử đảo theo đuổi ta đâu, nhưng lúc đó vội vàng chơi đùa, đi dạo triển lãm anime, đều không tâm tư yêu đương. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì nàng tướng mạo cùng tính cách đều không phải là ta thích cái kia một tràng. Nói liên miên lải nhải đến nơi đây, Franca dừng một chút nói, ngoại trừ lo lắng tương lai muốn đi làm lao động tay chân, ta không có gì tiếc nuối, cũng không có gì muốn thay đổi. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía Franca, phát hiện tựa ở ghế sofa trên lưng nàng ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự, trên mặt không ngừng có ống ánh giọt nước tại im ắng trượt xuống. Lumian không có nếm thử dùng ngôn ngữ tới dỗ dành Franca, chẳng qua là đưa cánh tay trái ra, an tĩnh ôm vai trái của nàng, để cho nàng dựa vào hướng mình. Franca bản năng vùng vẫy hai lần, rất nhanh lại lựa chọn từ bỏ. Dựa vào Lumian về sau, nàng phối hợp tiếp tục nói, ta ban đầu kế hoạch tốt nghĩ mở mẹ ta xe luyện tay một chút, tìm cơ hội đi ma đô dân mạng mặt cơ, chơi bên trên một tuần. Kế hoạch tốt gần nhất muốn mua thế nào mấy cái trò chơi, kế hoạch xong đi xem gia gia cùng nải nải, kế hoạch tốt có rảnh liền mỗi ngày theo ta cha chơi 2 giờ trò chơi, khiến cho hắn trải nghiệm hạ cái gì gọi là kỹ thuật lưu. Ta còn kế hoạch tốt làm sao giáo dục cái kia hỗn đảng tiểu tử, kế hoạch xong đi mẹ ta đánh bài địa phương sung làm mấy ngày hiếu tử, bưng trà đưa nước, tiếp nhận khen thưởng. Nói xong, Franca thanh âm ngấm dần thấp, cho đến tan biến. Lumian đợi vài phút mới cúi thấp đầu, trông thấy Franca đã nhắm mắt lại, dựa vào chính mình vai trái đến ngực trái vị trí kia ngủ thật say, hai chân của nàng không biết lúc nào tụt xuống ghế sofa. Lumian không có di chuyển, nhìn một vùng tăm tối TV LCD, suy nghĩ cũng dần dần phát tán. Không biết qua bao lâu, Franca tựa hồ làm ác mộng, soạt mở mắt, đột nhiên thẳng người lưng. Nàng tả hữu các nhìn thoáng qua, cuối cùng lấy lại tinh thần, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Hô! Nàng thông thả thở hắt ra, hỏi thăm về Lumian. Mấy giờ rồi? Rạng sáng 4 giờ nhiều, vẫn chưa tới 5 giờ. Lumian bình tĩnh hồi đáp. Franca từ một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Jenna cùng Rosan đơn độc đợi tại 2303 hào có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Hiện tại Jenna là thuần túy mộng cảnh hình ảnh, Rosan thì bị không biết thế lực để mắt tới. Ta một mực tại lợi dụng tấm gương giám sát 2303 hào động tĩnh. Lumian ngữ khí bằng phẳng nói. Franca lúc này mới yên lòng lại. Nàng vặn vẹo bả vai, hất ra Lumian cánh tay, hoàn toàn ngồi ngay ngắn, tiên sư nó, trước đó vậy mà khóc, còn bị ngươi thấy được. Nam nhi không dễ rơi lệ a. Chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Lumian trả lời một câu. Nghe được câu này, Franca cùng hắn đồng thời yên lặng. Lời này thật đã thương người a. Mấy giây sau, Franca lầu bầu nói, ngươi thế mà có thể tiếp được như thế thông thuận. Biết xuyên qua chân tướng, cùng tâm tình của ngươi xuất hiện cộng minh về sau, Oro mảnh vụn linh hồn hoạt hóa trình độ giống như biến cao một điểm. Lumian giọng mang mừng rỡ nói ra. Franca cắn môi một cái, không nói ra lời. Nàng lập tức vò lên khuôn mặt của mình, không thể tiếp tục vừa rồi loại kia trạng thái, đến làm chính sự. Cái gì chính sự? Lumian mở miệng hỏi. Franca suy tư mấy giây nói, dựa theo trước ngươi lời giải thích, chuyện đêm nay có sắp xếp dấu vết, hư hư thực thực bành đăng cùng thuê bạn cùng phòng Risa tại phía sau màn thôi động. Giả thiết đây là thật, vậy bọn hắn nghĩ đạt tới mục đích là cái gì? Luôn không khả năng cố ý an bài chính là vì bức bách ta ở trong giấc mộng cưỡng ép tấn thăng, cũng cấp tốc tìm tới tiêu hóa tuyệt vọng ma dược thời cơ a. Đây là người tốt chuyện tốt sao? Lumian hiểu rõ Franca đây là muốn lấy chính sự đến phân tán nàng tự thân lực chú ý, dùng hòa hoãn nội tâm bi thương cùng tuyệt vọng, cho nên rất phối hợp gật đầu nói, theo Rosan phản hồi xem, Chu Minh Thụy cũng không bởi vì chuyện này nhận ngoài định mức ảnh hưởng, chẳng qua là xác định tự thân có nhất định tính đặc thù cùng một thử y viện dưới mặt đất khu vực có vấn đề rất lớn. Một thử y viện dưới mặt đất khu vực hư ảo thâm uyên cũng kịp thời ẩn giấu đi, không có cùng Chu Minh Thụy đụng tới, gần như hoàn hảo không chút tổn hại. Mục đích thật sự là để cho ta sử dụng thi dầu ngọn nến, tại một thử y viện lòng đất hoàn thành một lần mật khế. Cùng với, để cho chúng ta mượn nhờ một thử y viện dưới mặt đất khu vực những tâm lý kia bóng mờ tìm ra trọng yếu tình báo. Franca thông thả gật đầu nói, đúng, ta hiện tại cơ hồ có khả năng xác nhận một điểm, ngu giả tiên sinh cũng là người xuyên Việt, cùng ta, cùng Rosel đại đế một dạng người xuyên Việt. Nói xong, Franca đột nhiên từ trào cười một tiếng, không phải người xuyên Việt, là người cổ đại. Ngươi nói là ba cái kia không kén tầm đối ứng các ngươi trước đó ba vị người xuyên Việt. Lumian hiểu rõ Franca đang nói cái gì. Viễn cổ Thái Dương thần, Rosel đại đế cùng ngu giả tiên sinh. Franca tiến một bước nói, ngu giả tiên sinh cũng hẳn là theo phàm nhân thân thể từng bước một thành vì chân thần trở thành vĩ đại tồn tại. Kerlin, Moretti, Silok Moriarty, Yemen. Paro này chút rất có thể đều không phải là hắn hóa thân, mà là hắn trưởng thành không cùng giai đoạn khác biệt thân phận. Những tên này đều bắt nguồn từ chúng ta thế giới kia, không, siêu cổ đại vui chơi giải trí tác phẩm, xã hội không tưởng cũng thế. Yemen. Sparrow cái thân phận này thành cứu rỗi thiên sứ, có người tin ngưỡng, có người sùng bái, cùng mặt khác thân phận có lẽ có khác biệt rất lớn. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, Chu Minh Thụy liền lạc, ngu giả tiên sinh tên thật, xuyên qua trước đó thân phận. Hẳn là dạng này. Franca nói lên suy đoán của chính mình, cho nên Chu Minh Thụy là mộng cảnh hạch tâm, là ngu giả tiên sinh tiềm thức cho rằng chính mình, hết thảy trọng yếu mộng cảnh hình ảnh đều là quay quanh hắn phân bố, mà Sherlock Moriarty này chút thân phận phân tán tại mộng cảnh đô thị, không có đủ tính đặc thù. Trong bọn họ khác biệt duy nhất chính là có đại lượng dân chúng tín ngưỡng Demon. Paro, mộng cảnh đô thị nguyên bản cũng không tồn tại như thế một cái hình ảnh, liền chuyện xưa đều không có, toàn bộ nhờ ma thuật sư nữ sĩ, chính nghĩa nữ sĩ các nàng lăng không sáng tạo ra đến, mới trở thành kinh điển nhân vật. Này cũng nói, thế giới Demon. Sparrow xác thực khả năng có đặc thù biểu tượng hoặc ý nghĩa. Lumian suy nghĩ hạ nói, Kerlin. Moretti cái thân phận này cũng rất đặc thù, mộng cảnh trong đô thị cũng không tồn tại. Franca thử nghiệm đem chính mình thay vào, ngữ tốc chậm rãi nói ra, Kerlin. Moretti đối ứng nhân vật quan hệ tại mộng cảnh trong đô thị đều là tồn tại, chỉ bất quá chỉ hướng chính là Chu Minh Thụy. Kerlin. Moretti là ngu giả, tiên sinh sau khi xuyên việt thứ một cái thân phận, thu được hắn tán đồng. Hai bên tại bản thân nhận biết bên trên xuất hiện dung hợp. Cho nên, Chu Minh Thụy cũng là Kerlin. Moretti, Kerlin. Moretti đồng dạng là Chu Minh Thụy, không phân khác biệt. Nói như vậy quả thật có thể nói rõ lý do. Lumian đồng ý Franca suy đoán. Đúng lúc này, Franca bỗng nhiên nhíu mày, nắm cái kia lấy ra, dán vào mộng cảnh đô thị nhân vật trọng yếu ảnh chụp cùng quan sát kết quả bản trắng. Lumian không có hỏi vì cái gì. Lấy ra dùng băng sương ngưng tụ thành khối kia bản trắng, đưa nó bỏ vào bàn trà đối diện. Franca nhìn bản trắng bên trên ảnh chụp, phát họa, giới thiệu cùng quan sát kết quả, con ngươi không ngừng tả hữu chuyển động. Cách trong chốc lát, nàng tiếng nói ngưng trọng nói ra, nếu như ngu giả tiên sinh thật sự là người xuyên Việt, này chút mộng cảnh hình ảnh liền ẩn giấu đi một cái vấn đề rất lớn. Không đợi Lumian đáp lại, Franca tự động giải thích nói, ngoại trừ bành đăng cùng chỉ có bưu thiếp gửi hồi trở lại phát tiểu trương vũ tốt. Nơi này tất cả trọng yếu mộng cảnh hình ảnh đều không có quan hệ gì với Chu Minh Thụy. Chúng nó đều đến từ Klim. Moretti, đến từ Sherlock. Moriarty, đến từ Yemen. Sparrow cùng ngu giả tiên sinh thân phận khác, đến từ thế giới hiện tại, không có một cái nào bắt nguồn từ xuyên qua trước, không có một cái nào là cổ nhân. Vì sao lại dạng này, e? Chương 1010 Hừng Đông, mộng cảnh đô thị bản thân là dùng Chu Minh Thụy xuyên qua trước trí nhớ làm cơ sở xây dựng mà thành, có thể khoảng cách Chu Minh Thụy rất gần, đối lập trọng yếu những cái kia mộng cảnh hình ảnh lại không có có một người đến từ xuyên qua trước, toàn bộ bắt nguồn từ Chu Minh Thụy xuyên qua sau trải qua, ngoại trừ Bành Đăng cùng Trương Vũ Giai. Này rõ ràng có vấn đề. Chúng ta trước đó coi là ngu giả, tiên sinh là khôi phục, không thuộc về thời đại này vĩ đại tồn tại, ắt. Xác thực không thuộc về thời đại này. Ngu giả, tiên sinh thật đúng là thành thật a. Franca đột nhiên hiểu rõ, ngu giả, tiên sinh tôn danh bên trong nào đó câu nói chân thực ý tứ. Nàng điều chỉnh quyết tâm thái sau tiếp tục nói, theo trước đó nhận biết xuất phát, không có Chu Minh Thụy cái thân phận này tương quan mộng cảnh hình ảnh vô cùng hợp lý, làm đã từng vĩ đại tồn tại, hắn liên quan đến cũng đều là vĩ đại tồn tại cùng ngã xuống cổ thần nhóm, này chút đều hứng chịu tới hạn chế, không có cách nào chân chính tới gần Chu Minh Thụy, chúng ta lúc ấy không phải còn đang suy nghĩ, Bành Đăng đến tột cùng là ai? Đối ứng trong hiện thực vị nào sao? Đều không cân nhắc qua hắn thật sự là Chu Minh Thụy phát tiểu. Cần phải là Chu Minh Thụy giống như ta là người xuyên Việt, từng bước một trở thành vĩ đại tồn tại, thật ghê gớm a, dùng phàm nhân thân thể siêu Việt thần linh, chúa tể linh giới. Nói đến đây, Franca tâm linh miệng vết thương lại một lần bị khẽ động, đâm vào mảnh gỗ vụn. Nàng đây là nghĩ đến, ngu giả, tiên sinh nhân vật như vậy biết được xuyên qua chân tướng lúc đều như thế chấn kinh, bi thương, thống khổ cùng tuyệt vọng. Trở thành vĩ đại tồn tại cũng không cách nào trở về cố hương, mà hắn ngủ say về sau, tương ứng sự tình thậm chí còn tạo thành mãnh liệt bóng ma tâm lý. Ngu giả tiên sinh đều như vậy, huống chi nàng, huống chi bọn hắn. Lumian có thể đoán được Franca trước mắt đang suy nghĩ gì, vì sao dừng lại, bởi vì hắn cũng có tương tự liên tưởng, hắn ở sâu trong nội tâm cũng nổi lên đồng dạng cảm xúc. Yên lặng một hồi, Franca thu thập tâm tình. Tiếp tục nói, Chu Minh Thụy nếu như là người xuyên Việt, trước kia là người bình thường, cái kia cha mẹ của hắn, thân thích, đồng học, bằng hữu, quan hệ rất tốt dân mạng đâu. Lumian nhìn khối kia dán đầy ảnh chụp, phát họa cùng tờ giấy băng tấm, suy tư nói ra, ở trong giấc mộng, Chu Minh Thụy có phụ mẫu, nhưng bọn hắn đều không tại Dương Đô, sinh hoạt tại chỉ tồn tại ở trong miêu tả quê hương, Chu Minh Thụy cũng cơ hồ không cùng bọn hắn liên hệ, đều là thông qua Chu Ban Sâm chuyển đạt tự thân ân cần thăm hỏi, mà lại mộng cảnh phụ mẫu thiết lập rõ ràng bắt nguồn từ Klim. Moretti phụ mẫu. Đồng dạng, ca ca Chu Ban Sâm, muội muội Chu Toa Toa hiện thực nguyên hình là Klim. Moretti Kaka Benson. Moretti, muội muội Melissa. Moretti. Hắn thân thích của hắn, bằng hữu, đồng học, dân mạng bên trong, khả năng chỉ có Bành Đăng cùng Trương Vũ Giai thật sự là Chu Minh Thụy phát tiểu. Trương Vũ Giai là Chu Minh Thụy cùng Bành Đăng chung nhau trung học đồng học, cao trung đồng học, ngay lập tức cũng tại Dương Đô công tác. Gia cảnh nàng hậu đãi, thường xuyên ra cửa du lịch, trước mắt đi cái gọi là châu Âu du lịch, tại Major Arcana cái kia nhóm bài trong trí nhớ, Trương Vũ Giai từ đầu đến cuối không có chân chính đi ra tràng. Nếu như không phải nàng thường xuyên sẽ gửi bưu thiếp cho Chu Minh Thụy cùng Bành Đăng, thỉnh thoảng cũng sẽ trên mạng nói chuyện phiếm, đều có thể xem như cùng loại Chu Minh Thụy phụ mẫu này loại bối cảnh hình ảnh tới xử lý. Franca từ một tiếng, hiện tại liền có hai vấn đề, một là Chu Minh Thụy chân chính nhân vật quan hệ vì sao lại không thấy, là ngu giả tiên sinh chính mình tận lực ẩn giấu đi, vẫn là thiên tôn động tay động chân. Nếu như là người trước, ngu giả tiên sinh tại sao phải ẩn giấu, đây có phải hay không vì chỗ mấu chốt? Nếu là người sau, đây có phải hay không đại biểu thiên tôn tại e ngại cái gì? Hay là tại Chu Minh Thụy tương quan nhân vật khác cũng không có xuất hiện tại mộng cảnh đô thị điều kiện tiên quyết, Bành Đăng cùng Trương Vũ Giai tồn tại thì càng đáng giá hoài nghi, tăng thêm chúng ta trước đó thấy Bành Đăng cùng thuê người Gisa xuất hiện tại khám gấp trung tâm, ta cảm thấy trước mắt trọng tâm có cần phải hướng Bành Đăng nơi đó nghiêng một thoáng. Lumian nắm chính mình đặt ở ê ngu giả ê tiên sinh vị trí nghĩ một hồi nói, nếu như ta là ngu giả tiên sinh, mà này tòa mộng cảnh đô thị là ta cùng thiên tôn ý thức đối kháng chiến trường, ta đây tiềm thức cũng sẽ không hy vọng ta chân chính phụ mẫu, thân thích, đồng học cùng bằng hữu cuốn vào, cho dù là bọn họ chẳng qua là hư giả mộng cảnh hình ảnh, chẳng qua là trí nhớ của ta. Theo Chu Minh Thụy cùng Clean, Moretti nhận biết đã dung hợp cái này logic xem, Benson cùng Melissa đối ứng mộng cảnh hình ảnh cũng không nên xuất hiện mới đúng. Franca gia nhập trí nhớ phong bạo hàng ngũ. Lumian lộ ra nụ cười, ai nói bọn hắn là ngu giả khi tiên sinh tiềm thức bệnh ra tới. Vạn nhất là thiên tôn cố ý làm ra đâu. Thiên tôn biết được ngu giả tiên sinh xuyên qua, sau trải qua, lại không thể nào dò xét hắn xuyên qua trước quan hệ nhân mạch. Franca căn cứ Lumian hỏi lại có mới suy đoán, cho nên, Benson, Melissa, Danigi những nhân vật này đối ứng mộng cảnh hình ảnh không thể không xuất hiện, nhưng bộ phận được an bài tại mộng cảnh đô thị bên ngoài. Bộ phận cùng Chu Minh Thụy chỉ có rất nhạt quan hệ, đây là đối với mấy cái này mộng cảnh hình tượng vô ý thức bảo hộ, là ngu giả tiên sinh cùng thiên tôn ý thức đối kháng bên ngoài kết quả. Lumian gật đầu, nếu như thiên tôn đối ngu giả tiên sinh xuyên qua trước quan hệ nhân mạch xác thực không rõ lắm, vậy có phải hay không nói rõ hắn còn không có ăn mòn cùng ô nhiễm đến ngu giả tiên sinh hạch tâm ý thức? Franca đột nhiên linh quang lóe lên, ta hiểu rõ Siatasi vì sao lại trở thành Chu Minh Thụy cùng thuê người tê. Nàng đứng dậy, đi đến tới gần cửa sổ khu vực, thông thả tới lui mấy bước nói, chúng ta trước đó hoài nghi tinh linh nhất tộc là đã từng người xuyên Việt, bây giờ nhìn lại, bọn hắn càng giống là tại Nam phía Bắc Đại Lục cùng Ngũ Hải phía trên may mắn còn sống sót phía Tây Đại Lục huyết mạch hậu duệ. Đối ngu giả tiên sinh tới nói, đây là đồng hương hậu đại, cho nên quan hệ rất thân, vị trí rất gần. Đồng dạng, Chu Minh Thụy công tác Intis tập đoàn là người xuyên Việt Rosell Đại Đế mở. Sát vách công ty ông chủ thì là một cái khác người xuyên Việt viễn cổ Thái Dương thần người thừa kế, này chút mộng cảnh hình ảnh đều khoảng cách Chu Minh Thụy rất gần. Trang ca càng nói càng tin tưởng mình đối với phương diện này biểu tượng giải độc là chính xác. Nàng suy nghĩ nhất chuyển nói, chúng ta hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn ghi nội bộ đối diện sổ sách, chúng ta xuyên qua thì đến thế giới hiện tại thời gian là 1352 năm, cũng chính là 7 năm trước, mà Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp tư liệu biểu hiện, ngu giả tiên sinh ngủ say cũng là tại 1352 năm. Ngu giả tiên sinh tiến vào ngủ say, cùng thiên tôn đối kháng trước, đem tất cả chúng ta đều theo kén tầm bên trong phóng ra. Hẳn là dạng này. Lumian cảm thấy Franca suy luận không có vấn đề. Hắn cũng đi theo đứng lên, như có điều suy nghĩ nói ra, tiếp xúc Bành Đăng sự tình giao cho Anthony, hắn có khả năng làm càng cấp tiến thăm dò. Nếu như có thể hiểu rõ Bành Đăng thân phận thật cùng tồn tại ý nghĩa, có lẽ chúng ta liền có thể tìm tới suy yếu thiên tôn thức tỉnh ngu giả tiên sinh biện pháp. Nói đến đây, Lumian dừng một chút, con mắt hơi hơi nheo lại, nếu như chúng ta vừa rồi thảo luận nội dung không có sai lầm lớn, cái kia Chu Toa Toa đến Dương Đô học đại học chuyện này chỉ sợ có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng, đối ngu giả tiên sinh tới nói không phải quá tốt ý nghĩa tượng trưng. Theo lý mà nói, Chu Toa Toa hẳn là tại mộng cảnh đô thị bên ngoài, không cuốn vào cái này, chiến trường. Franca sợ hãi cả kinh, Chu Toa Toa lúc nào đến? Thứ tư. Lumian tiếng nói âm u hồi đáp. Hiện tại đã là thứ hai. Franca T một tiếng, tại Chu Toa Toa đến Dương Đô trước, Bành Đăng bên kia cùng An Tiểu Thiên bên kia đều phải có tính thực chất tiến triển. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, ừm. Hai người như vậy sự tình lại thảo luận thật lâu. Ngươi buổi sáng liền chủ động thoát ly mộng cảnh, trở về hiện thực, hỏi thăm viễn cổ Thái Dương thần cùng cực quan hội vị kia kỹ lưỡng hơn tình báo, nếu Risa xuất hiện ở an bài hiện trường, Anthony tiếp xúc Bành Đăng sau lại bị ảo giác dọa phải chủ động rời đi mộng cảnh, ta đây hoài nghi Bành Đăng cùng hắn cùng thuê người cùng viễn cổ Thái Dương thần có quan hệ, mà chúng ta khuyết thiếu đầy đủ tình báo tới chuẩn xác phán định điểm này, còn có, không nên quên nhường ma thuật sư nữ sĩ kiểm tra thân thể của ngươi trạng thái. Cuối cùng, Franca căng dặn lên Lumian. Lumian vừa cười vừa nói, ta chỉ lo lắng bây giờ Arcana cái kia nhóm bài biết đến không đủ nhiều, hoặc là có chút tình báo là chúng ta trước mắt vô pháp tiếp xúc. Về sau, ngươi liền chuyển tới phía sau màn, cùng Anthony đổi chỗ vị trí, khiến cho hắn đi làm thăm dò, ngươi không muốn ra mặt. Được. Franca trả lời về sau, cuối cùng thoát ly chuyên chú thảo luận trạng thái. Nàng phát hiện cửa sổ khu vực không biết lúc nào đã phát sáng lên, pha lê bên ngoài, ánh nắng sáng sớm vung vãi, mang theo điểm vàng óng, rõ ràng cả mảnh trời không, phủ lên cây cối lá xanh. Chim nhỏ nhóm kỹ kỹ ra ra bay qua, mấy người tiếng thỉnh thoảng có nghe, thư giãn buông lỏng. Trời đã sáng. Mặt trời mọc. Ban ngày lại tới. Trăng ca kinh ngạc nhìn dạng này sáng sớm cảnh, gần như im lặng lẩm bẩm. Thật đẹp. Ánh nắng xuyên thấu pha lê mà vào, chiếu ở nàng và Lumian trên thân, liền như là có vĩ đại tồn tại đang nhẹ nhàng an ủi tâm linh của bọn hắn. T. Lumian hồi âm hồng cư xá cho Anthony giảng thăm dò Bành Đăng sự tình về sau, Franca ngồi thang máy đến lầu 23 tiến vào chính mình cùng Jenna thuê lại cái kia phòng ốc. Nàng vừa mở cửa, đã nhìn thấy Jenna đã tỉnh, đang bận rộn lấy thu thập mình. Sớm như vậy? Franca bật thốt lên hỏi. Không còn sớm, ta phải nghiêm túc trang điểm, hôm nay cần trong công ty đi một vòng, nói không chừng sẽ bị cái nào đoàn làm phim nhìn trúng. Mộng cảnh Jenna cũng không quay đầu lại nói. Đúng nha, hôm nay là thứ hai, Jenna phải đi hôn công ty điện ảnh. Có thể nàng hiện tại là mộng cảnh hình ảnh, có thể hay không ra cái gì chỗ sơ suất a. Franca không khỏi có chút bận tâm. Lúc này, mộng cảnh Jenna tiến vào phòng vệ sinh, Rosan còn buồn ngủ theo trong phòng ngủ đi ra. Thấy La Phù về sau, nàng lên tiếng chào hỏi nói, không có xảy ra chuyện gì chứ. Nàng coi là La Phù cùng Lumian trong nhà mình qua đêm là vì tự mình xác nhận phải chăng còn có tai họa ngầm. Hết thảy bình thường, tạm thời. Franca nửa là trấn an nửa là giảng giải sự thật nói. Nàng lập tức nói cho Rosan, ta muốn từ chức. A. Rosan một thoáng ngơ ngẩn. Franca lộ ra nụ cười ôn nhu, ta phải chuyển tới phía sau màn, bởi vì ta hiện tại nếu như bị đá ra mộng cảnh, sẽ chân chính chết đi. Rosan bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua nghe được La Phù, Jenna đối thoại, một chút nàng lúc ấy không thể nào hiểu được lời nói hiện tại cuối cùng hiểu rõ. Nàng đột nhiên có loại chính mình không còn cô đơn nữa cảm giác, hồi trở lại dùng nụ cười nói, ta cũng gần như. Không có mộng cảnh, ta cũng sẽ tan biến PS, tháng 9 ngày cuối cùng cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Chương 1011, Ban Ân, đem chính mình cùng Franca thảo luận kết quả nói cho Anthony. Cũng căn dặn hắn đang thử thăm dò Bành Đăng trước đêm Louis giao cho Franca về sau, Lumian nằm trên giường. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái, tại trong đầu buộc vòng quanh chính mình hư ảnh. Sau đó, hắn tưởng tượng chính mình theo chỗ cực kỳ cao ra bên ngoài nhảy lên, dùng vật rơi tự do phương thức cấp tốc hạ xuống. Dạng này trong trạng thái, hắn bên tai vang lên tiếng gió phần phật. Nhưng hắn không có lập tức thoát ly mộng cảnh, hắn mơ hồ nghe thấy gió bên trong có nhân loại tại nói chuyện với nhau. Có lời nói từ khác nhau hướng đi truyền đến. Giờ khắc này, Lumian phản phất về tới thôn Cốc Đu, về tới ấm áp ngày mùa hè buổi chiều, khi đó, hắn đang nằm tại một cái nào đó đống cỏ đỉnh buồn ngủ, phụ cận có lão phụ nhân nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, một bên lẫn nhau bắt con rận, một bên trò chuyện lên trong thôn đủ loại lời đồn đại, chung quanh thỉnh thoảng có bọn nhỏ chạy nhanh lui tới, làm phiền làm nông phu sớm hồi trở lại thôn, có bổn đường cha cố gia tộc thành viên hùng hùng hổ hổ đi ngang qua. Lumian mở mắt, chớp mũi tự hồ còn có thể nghe đến xen lẫn cừu phân mùi vị cỏ xanh khí tức. Hắn thở hắt ra, sau đó vươn mình xuống giường, ra khỏi phòng, đi vào biệt thự sang trọng lầu 1. Chính nghĩa, nữ sĩ, ma thuật sư, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ đều trong phòng khách. Có trọng yếu tình báo. Chính nghĩa e nữ sĩ hiểu không là có phi thường mấu chốt sự tình, Lumian không sẽ chủ động rời khỏi mộng cảnh. Mà nàng không phát hiện trước mắt chân thực mộng cảnh đối Lumian có mãnh liệt gạt bỏ, nói cách khác. Lumian không phải là bị đá ra mộng cảnh. Đúng. Lumian ngồi xuống một người trên ghế salon, cái này cần theo Franca tại một thự y viện dưới mặt đất khu vực thấy một chỗ bóng ma tâm lý nói lên. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn Lumian mấy giây, trước theo ngươi là thế nào cứu ra chén thánh hai giảng, chén thánh bảy bị đá ra mộng cảnh quá sớm, biết đến không nhiều. Lumian cười cười nói, ta dùng thi dầu ngọn nến. Ngươi hoàn thành một lần mật khế nghi thức, thu được phản hồi. Ma thuật sư, nữ sĩ trước đó đã theo Lumian hiện thực thân thể trạng thái biến hóa cùng kỹ đệ tứ trai ơ xuất hiện ứng kích phản ứng đại khái đoán được chuyện đã xảy ra, hiện tại chẳng qua là làm xác nhận. Lumian dùng ngôn ngữ phương thức miêu tả mật khế nghi thức bên trong chứng kiến hết thảy nhận thấy, cuối cùng nói, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức phát sinh tương đối biến hóa rõ ràng, đồng thời cùng Minh đạo nhân phong ấn có một điểm dung hợp, trên người của ta tựa hồ còn nhiều thêm ít đồ, nhưng ta không phát hiện được. Đang khi nói chuyện, hắn biểu hiện ra lên lòng bàn tay thương gia trắng hạ dấu vết cổ xưa huyết điểm. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt chỗ sâu có đếm không hết sáng chói tinh mang sáng lên, thong thả xoay tròn. Qua 20-30 giây, nàng giọng mang vui vẻ nói ra, không biết nên nói ngươi may mắn, vẫn là bất hạnh. Cái kia khủng bố ý chí không chỉ nhìn chăm chú ngươi, hơn nữa còn ban cho của ngươi lực lượng. Nhưng bởi vì thiếu khuyết cần thiết nghi thức cùng Minh đạo nhân phong ấn tồn tại, của lực lượng kia cùng huyết hoàng đế còn sót lại khí tức dung hợp lại cùng nhau, đồng thời ở vào phong ấn phía dưới, vô pháp vận dụng, bằng không ngươi bây giờ đã là ban cho chiến tranh chủ giáo hoặc là cái gì khác. Của lực lượng này mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn là đối ngươi mang đến một chút ảnh hưởng, tỉ như, ta phong ấn phía dưới thôn Cóc Đu thôn dân mảnh vụn linh hồn có chút dị biến, làm xong trở thành ngươi, binh sĩ chuẩn bị. Khó trách ta vừa rồi thoát ly mộng cảnh lúc mơ hồ nghe thấy được mọi người ý trao đổi. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Trên người mình nhiều nguyên lai là một cổ lực lượng mới. Ma thuật sư, nữ sĩ tiếp tục nói, cổ lực lượng kia bản thân có tồn tại hay không tai họa ngầm, ta trước mắt nhìn không ra, nhưng nó cùng huyết hoàng đế còn sót lại khí tức dung hợp về sau, là chắc chắn có tai họa ngầm, hoặc tính mạnh hơn. Nói đến đây, ma thuật sư, nữ sĩ dừng một chút, tăng thêm trong cơ thể ngươi Aomi Bella huyết mạch, nếu như không có Minh đạo nhân phong ấn, ta cũng hoài nghi ngươi sẽ cảm giác mà thụ thai, vô pháp đánh trụng. Sinh người tiếp theo bị chiều sâu ô nhiễm, dị biến bản Alista. Tu đo. Cái kia huyết hoàng đế không phải đến gọi ta ba ba. Tuyệt vọng ma nữ, trạng thái điểm mét an cười một tiếng. Là gọi mẹ. Ma thuật sư, nữ sĩ uống nắng nói. Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, chuyển mà nói tới chính mình như thế nào tiến vào vòng xoáy, như thế nào thừa dịp lôi kích mở ra lối đi, cứu ra Franca. Xem ra cố gắng của chúng ta vẫn hữu dụng. Chính nghĩa, nữ sĩ lộ ra nụ cười vui mừng. Cái kia chú văn liên quan đến vị nào thần linh? Lumian hỏi. Chính nghĩa e nữ sĩ e ngô e một tiếng nói, phong bạo chi chủ, đây là hắn tên thật, các ngươi đừng loạn niệm, tia chớp tổn thương là phạm vi hình, không khác biệt, mà lại, ngu giả tiên sinh hóa thân nhờ vào đó dẫn phát qua lôi kích, trong tiềm thức nhận biết là đoạn này chú văn mang tới tia chớp vô cùng kinh khủng, có rất mạnh hủy diệt tính. Thần linh tên thật làm chú văn. Ngu giả khi tiên sinh hóa thân làm sao so ta còn giống y người khiêu khích. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm mặc hai giây nói, ta lúc ấy làm xong chính mình bởi vì mật khế nghi thức sụp đổ mất khống chế, thậm chí tử vong chuẩn bị, chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng mở ra thâm uyên lối đi, hoặc hủy diệt cái kia mảnh hư ảo thâm uyên. Cái này cũng có thể còn chưa đủ, cho nên, ta nhường Jenna cùng Rosan đi thỉnh đang ở một thự y viện khám gấp trung tâm Chu Minh Thụy đến dưới đất khu vực nhìn một chút. Ta không biết này sẽ mang đến kết quả tốt, vẫn là hỏng biến hóa, nếu như xảy ra vấn đề, còn có thể bù đắp xác suất cao bao nhiêu, nhưng này đều không phải là lúc ấy chuyện trọng yếu nhất. Nói xong, tuyệt vọng ma nữ, trạng thái Lumian hơi khẽ nâng lên cằm. Chính nghĩa, nữ sĩ, ma thuật sư, nữ sĩ cùng, thẩm phán, nữ sĩ đều trầm mặt xuống. Lumian lộ ra một vệt xinh đẹp nụ cười, tiếp tục nói, nếu như cái kia thật sẽ mang đến hủy diệt tính kết quả, mà các ngươi giám sát đến có thể sớm giết chết ta tại thế giới hiện thực thân thể tới ngăn cản tất cả những thứ này. Chết tốt, chết liền cái gì cũng không biết, cái gì đều không cần để ý. Chính nghĩa, nữ sĩ cùng, ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ nhìn nhau mấy giây sau, thở dài, lộ ra ấm áp, để cho người ta cảm xúc bình tĩnh nụ cười. Ta không đồng ý ngươi dạng này phong cách, nhưng ta thật cao hứng thấy ngươi có tư tưởng của mình cùng lựa chọn. Ma thuật sư, nữ sĩ cũng thở dài nói ra, về sau gặp lại những chuyện tương tự, ngươi có khả năng nếm thử tụng niệm ta tôn danh, trên người ngươi phong ấn những linh hồn đó mảnh vỡ lực lượng đến từ ta, ta có thể dùng chúng nó làm môi giới, mượn nhờ tôn danh sinh ra liên hệ, gây nhất định ảnh hưởng, nhưng không bảo đảm thành công. Còn có, các ngươi nếu là nguyện ý dùng vĩnh cửu bị đá ra, không cách nào lại tiến vào mộng cảnh đô thị làm đại giá thoát khỏi khốn cảnh, ta đây có thể cho các ngươi tốt hơn chú văn. Lumian thẳng tắp lưng eo thả buông lỏng một chút, cái cằm cũng không nữa khẽ nâng. Hắn tò mò hỏi, cái gì chú văn? Gia Diết Á cục trưởng tôn danh. Ma thuật sư, nữ sĩ nở nụ cười, này tại mộng cảnh bên ngoài niệm sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, thậm chí sẽ để cho niệm tụng người bất tri bất giác trở thành thiên tôn bí ngẫu, nhưng ở trong giấc mộng niệm có khả năng dẫn tới nhìn chăm chú, mở ra bất luận cái gì lối đi. Nhưng tương tự, Á cục trưởng bản chất là môn tiên sinh còn sót lại tinh thần cùng mộng cảnh tiềm thức hỗn hợp sinh ra hình ảnh, có đặc thù tượng trưng, hắn cử động có khả năng bị thiên tôn ảnh hưởng, chẳng qua là tương đối mà nói, so với tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh, này nhận quấy nhiễu càng nhỏ hơn. Còn có thể dạng này. Lumian như có điều suy nghĩ nói, chúng ta trước đó có phải hay không quá tuân thủ mộng cảnh đô thị mặt ngoài quy tắc. Một mực tại nỗ lực đóng vai có siêu phàm lực lượng thị dân. Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai, nơi đó bản chất là mộng cảnh. Ma thuật sư, nữ sĩ cười nói, chúng ta cũng nghĩ qua vấn đề này, niệm Á cục trưởng tôn danh biện pháp này chính là ta nghĩ ra tới, nhưng khi tìm thấy có thể cung cấp lợi dụng quy tắc lỗ thủng trước, các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi phá hư quy tắc, bằng không, ha ha, phía trước có quá nhiều máu nước mắt giáo huấn, ta liền không đồng đều nhất cử lệ. Lumian gật đầu, điều chỉnh tốt trạng thái. Đem Franca tại hư ảo thâm nguyên dưới đáy chỗ kia bóng ma tâm lý bên trong thấy hình ảnh, làm ra phỏng đoán cùng phát hiện vấn đề kỹ càng nói ra. Đến cuối cùng, hắn nói ra, Franca tỉnh ngộ ngu giả tiên sinh là người xuyên việt điểm này về sau, mới phát hiện nàng trước đó vậy mà không để ý đến Silok. Moriarty, Maylin, Hungmos những tên này, theo lý mà nói, nàng hẳn là trước tiên liền thông qua chúng nó suy đoán ra ngu giả tiên sinh giống như nàng, cũng là người xuyên việt mới đúng. Chẳng qua là sẽ hướng theo một cái thế giới khác xuyên qua tới đoán. Tại mộng cảnh trong đô thị, chúng ta rất nhiều ý nghĩ tự hồ đều hứng chịu tới hạn chế, bất tri bất giác liền không để ý đến bộ phận sự tình, tựa như An Tiểu Thiên vấn đề, tựa như ngu giả tiên sinh là người xuyên việt để chứng cứ, khả năng này là thiên tôn ý chí tại phát huy tác dụng, chế tạo lường gạt hiệu quả. Mà hắn tận lực để cho chúng ta sơ sót, tránh đi, đại khái suất cất giấu phương hướng chính xác. Chính nghĩa cái nữ sĩ chuyên chú nghe xong, biểu lộ đầu tiên là có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền toát ra thoải mái cùng cảm hoài. Ma thuật sư, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chờ đến Lumian kể xong, chính nghĩa e nữ sĩ bích mâu lấp lánh, nhớ lại nói ra, các ngươi không biết chúng ta lần thứ nhất trông thấy ngu giả tiên sinh là tại dạng gì trường hợp, dùng như thế nào phương thức, mà hắn đến tiếp sau lại có dạng gì biểu hiện, cho nên các ngươi khẳng định không thể nào hiểu được. Chúng ta vì cái gì không có hướng ngu giả tiên sinh có thể là người xuyên việt, là người bình thường từng bước một trưởng thành cái phương hướng này đi muốn. Thông cót đu sau tai nạn, ta mới mơ hồ cảm thấy có khả năng như vậy. Ma thuật sư, nữ sĩ nói bổ sung. Chính nghĩa, nữ sĩ biểu lộ trở nên rất là nhu hòa, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, dùng phàm nhân thân thể làm nhiều chuyện như vậy, làm đến loại trình độ này, dùng chân chính nhân tính đi đối kháng thiên tôn, ta đối ngu giả tiên sinh càng thêm kính nể, ngô. Cũng càng thêm đau lòng. Lumian tò mò hỏi, ngu giả tiên sinh đều làm qua thế nào một số chuyện. Hắn thấy, hiện tại, ngu giả tiên sinh càng thêm thân cận, vị này vĩ đại tồn tại đã từng là nhân loại, cùng Oro vẫn là đồng hương. Mà Lumian chỉ biết là Yemen. Saro tương quan sự tình cùng thánh điển giảng thuật những cái kia. Chúng ta có khả năng thật tốt kể cho ngươi một giảng, nhưng bây giờ trước trao đổi các ngươi phát hiện vấn đề mấu chốt. Chính nghĩa e nữ sĩ mỉm cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1012, giải đọc biểu tượng. Nếu như theo người xuyên việt góc độ đến xem, đối ứng chi tiết xác thực tồn đang vấn đề, Chu Minh Thụy tự hồ chỉ là một cái tên, cùng Siatasi bọn hắn cùng thuê, tại Intis tập đoàn đi làm, ca ca gọi Benson muội muội gọi toa toa người càng giống là Clint. Moretti. Chính, nghĩa nữ sĩ thông thả gật đầu, ngoại trừ mộng cảnh đô thì bản thân cùng Bành Đăng, Trương Vũ Giai, mặt khác trọng yếu hình ảnh cũng không tới bắt nguồn từ kỷ đệ nhất hoặc là kỷ đệ nhất trước đó. Nàng tạm thời đem chén thánh hai, trong miệng siêu cổ đại xem như kỷ đệ nhất hoặc là kỷ đệ nhất trước lịch sử mà đối đãi. Cho đến trước mắt, hội Tarot đối kỷ đệ nhị chuyện lúc trước cơ hồ không có gì hiểu. Nói xong, chính nghĩa nữ sĩ trầm mặt xuống, tự hồ lâm vào suy nghĩ. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn nàng một cái, đối Lumiang nói, nếu Bành Đăng, Risa khả năng liên quan đến viễn cổ Thái Dương thần, ta đây trước kể cho ngươi một giảng chúng ta biết đến tin tức tương quan, dĩ nhiên, giới hạn cho các ngươi có khả năng tiếp xúc cái kia bộ phận. Lúc này, Jenna phát giác được trong phòng khách động tĩnh, từ lầu 2 đi xuống. Nàng nhìn quanh một vòng, an tĩnh tìm một chỗ ngồi xuống, cùng Lumiang cùng một chỗ nghe ma thuật sư, nữ sĩ giảng viễn cổ Thái Dương thần tương quan sự tình. Ma thuật sư, nữ sĩ châm trước hạ nói, ta đã từng nói qua cho các ngươi, hết thảy siêu phàm lực lượng đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến tối sơ vị kia tạo vật chủ. Lumiang cùng Jenna đồng thời gật đầu. Ma thuật sư E nữ sĩ tiếp tục nói, tối sơ vị kia tạo vật chủ sáng tạo ra cái thế giới này, lại tại một đoạn thời khắc bản thân vỡ vụn, phân chia thành khác biệt đường tắc phi phàm đặc tính, khả năng chính là bởi vì hắn bản thân vỡ vụn mang tới khủng bố trùng kích, mới khiến cho ngu giả tiên sinh cùng chén thánh hai bọn hắn sinh hoạt siêu cấp cổ đại văn minh bị triệt để hủy diệt, chỉ có một bộ phận nhân loại may mắn còn sống sót, mở ra chúng ta xưng lạc, hỗn độn kỷ nguyên kỷ đệ nhất. Thiên tôn lúc kia vừa ra đời sao? Ngu giả tiên sinh cùng Franca bọn hắn hẳn là tại siêu cấp cổ đại văn minh sụp đổ trước bị treo treo đến cái kia cánh cổng ánh sáng phía trên. Lumia nói xong Jenna trước mắt vô pháp nghe hiểu cụ thể ý ngữ. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ mấy giây nói, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tri thức, cuối cùng vị kia tạo vật chủ đồng thời có tách rời cùng tụ hợp khuynh hướng, tại hắn triệt để vỡ vụn trước, hẳn là liền đã xuất hiện nhân cách, hoặc là nói thần cách bên trên phân liệt, thiên tôn khả năng thuộc về phân hóa ra tới bên trong một cái thần cách, cho nên, thiên tôn tinh thần lạc ấn cùng tối sơ vị kia tạo vật chủ một dạng vô pháp ma diệt, vĩnh viễn tồn tại ở đối ứng phi phàm đặc tính bên trong. Đoạn văn này Jenna nghe hiểu. Nàng bật thốt lên, cái kia ngu giả, tiên sinh chẳng phải là vĩnh viễn không có cách nào chân chính chiến thắng thiên tôn. Chỉ có thể đã dung hợp lại đối kháng, tại dài đằng đẵng thời gian bên trong chiếm cứ nhất định thượng phong. Ma thuật sư E nữ sĩ cười khổ nói, ngay tại mộng cảnh trong đô thị có một câu nói rất có lý, theo lâu dài đến xem, chúng ta đều sẽ chết. Lumiang cùng Jenna bọn người trầm mặc. Ma thuật sư, nữ sĩ thu liễm lại cười khổ biểu lộ nói, lúc ấy phân hóa ra tới còn có cái khác thần cách, bên trong một cái. Các ngươi có khả năng xưng hô hắn vì Thượng Đế. Kỷ đệ nhất lịch sử có lẽ liền là Thượng Đế cùng Thiên Tôn đối kháng lịch sử, đây cũng là chúng ta đối đoạn lịch sử kia chỉ. Nhận biết, không bảo đảm chính xác, tóm lại, kỷ đệ nhất cuối cùng, không biết chuyện gì xảy ra, hai vị đồng thời ngã xuống, phi phàm đặc tính phân liệt đến càng thêm triệt để, cũng vu mổ cái nơi bí ẩn lưu lại khối thứ nhất khinh nhân phiến đá. Sớm nhất ghi chép 22 đầu thần chi đường tắt khối thứ nhất khinh nhân phiến đá. Thượng Đế chiếm cứ lạc người xem cùng bí kỳ nhân cái kia mấy cái đường tắt. Lumiang đại khái hiểu ma thuật sư, nữ sĩ muốn nói là cái gì. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu nói, người xem, bí kỳ nhân, duyệt độc giả, thủy thủ, ca tụng giả năm cái đường tắt, toàn trí toàn năng biểu tượng. Năm cái đường tắt. Cảm khái không phải Lumiang cùng Jenna, mà là chính nghĩa, nữ sĩ. Đương nhiên, Lumiang cùng Jenna cũng bị chấn động đến. Thiên tôn cùng, ngu giả, tiên sinh mới chiếm cứ ba đầu đường tắt. Đường tắt nhiều ít không phải vĩ đại tồn tại nhóm mạnh mẽ then chốt. Ma thuật sư, nữ sĩ đơn giản giải thích một câu, không có kỹ càng đi giảng, viễn cổ Thái Dương thần dùng ca tụng giả làm cơ sở thành thần, sưu tập đủ tương ứng đường tắt duy nhất tính cùng yêu cầu thấp nhất danh sách một phi phàm đặc tính. Về sau, hắn tao ngộ phản bội, ngã xuống phân liệt, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn ngã xuống trước kỳ thật đã gặp được ngu giả tiên sinh tao ngộ sự tình. Thượng Đế tại hắn trong cơ thể khôi phục. Viễn cổ Thái Dương thần ngã xuống về sau, hắn di sản chia làm 5 bộ điểm, một bộ phận hắn sớm chia cắt cho không tưởng thiên sứ, một bộ phận tại hắn thi hài bên trên dựng dục chân thực tạo vật chủ cùng khối thứ 2 khinh nhân phiến đá, còn lại 3 bộ điểm thì bị ngay lúc đó 3 vị thiên sứ chi vương chia cắt. Ma thuật sư, nữ sĩ không có giảng cái kia 3 vị thiên sứ chi vương sau này thế nào, nhưng Lumiang cùng Jenna đều mơ hồ đoán được một điểm. Tại mấy năm trước, vị kia không tưởng thiên sứ thành thần, cũng lấy được, ta cũng không biết là khối thứ 2 vẫn là khối thứ nhất khinh nhân phiến đá, tóm lại, hắn nhờ vào đó đi tới thần khí chi địa, cùng chân thực tạo vật chủ dung hợp quy nhất. Sự tình đại khái chính là như vậy, cụ thể chi tiết có sai hay không ta không có cách nào cam đoan. Ma thuật sư, nữ sĩ cuối cùng nói ra. Nàng vừa dứt lời, chính nghĩa, nữ sĩ từ trong trầm tư đi ra, nhìn về phía Lumiang cùng Jenna nói, ta đối Bành Đăng. Risa, thân phận của Trương Vũ Giai cùng biểu tượng có một cái suy đoán. Mộng cảnh đô thị, một nhà bên trong quán cà phê. Anthony đem Louis giao cho Franca mang về sau, dùng tiếp tục lần trước trưng cầu ý kiến vì mượn cớ, đem Bành Đăng hẹn ra tới. Hắn đã làm xong thuê một cái thanh thủy phòng, giao phó trang trí tiền đặt cọc chuẩn bị, ngược lại Chu Toa Toa ngày kia liền muốn đến Dương Đô, bọn hắn tiền còn dư lại trên người nói không chừng đều không có cơ hội bỏ ra. Thấy Bành Đăng buông xuống màu đen hai vai túi laptop, ngồi vào chính mình đối diện, Anthony mỉm cười lên tiếng chào hỏi, ta có người bằng hữu nhận biết Chu Minh Thụy, nghe nói ngươi là Chu Minh Thụy phát tiểu. Anthony không lo lắng câu nói này sẽ kích phát quá rõ ràng dị biến, bởi vì này thuộc về thường gặp đàm phán thủ đoạn, rút ngắn quan hệ dùng thu hoạch được giá ưu đãi ô vuông. Đưa điện thoại di động đặt vào bên tay phải về sau, Bành Đăng giơ lên đầu. Hắn thoạt nhìn không có gì đặc điểm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đúng vậy a, ta không chỉ có là Chu Minh Thụy phát tiểu, ta vẫn là những người khác phát tiểu. Những người khác phát tiểu. Tại sao phải cố ý cường điệu một câu như vậy? Hắn vẫn là người nào phát tiểu? Anthony tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Chính nghĩa e nữ sĩ đứng lên, dùng tay phải vẽ ra một cái hơi mờ, giống như mộng ảo tấm ván gỗ. Bành Đăng, từng để cho bảo kiếm bốn bởi vì tự thân hoảng sợ mà sinh ra ảo giác, chủ động thoát ly mộng cảnh. Chính nghĩa, nữ sĩ một bên nói, một bên nhường Bành Đăng ảnh chụp cùng câu nói này giả lập thành hình, dán vào trên ván gỗ. Ngay sau đó, nàng lại buộc vòng quanh Risa chân dung, đây là Bành Đăng cùng thuê người, tại tối hôm qua xuất hiện tại một thự y viện khám gấp trung tâm. Đây là Nhiếp Chân, Bành Đăng bạn gái. Tăng thêm Nhiếp Chân hư ảo ảnh chụp về sau, là chính nghĩa e nữ sĩ dừng một chút nói, đây là cực quan công ty ông chủ, mà cực quan công ty đối ứng trong hiện thực cực quan hội, lão bản của bọn hắn đại khái xuất biểu tượng vị kia chân thực tạo vật chủ, cùng viễn cổ Thái Dương thần mật thiết tương quan. Nói xong, chính nghĩa, nữ sĩ đem nửa thân trần thân thể cực quan công ty ông chủ ảnh chụp cũng dán vào mộng ảo trên ván gỗ. Qua 2 giây, là chính nghĩa cho nữ sĩ tiếng nói chậm rãi tiếp tục nói, kể Trương Vũ Giai đã từng cho Chu Minh Thụy gửi qua một tấm bưu thiếp, phía trên đồ án là Bạch Cốt Giáo Đường. Mà tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Bạch Cốt Giáo Đường đều là không tưởng thiên sứ có được mang tính tiêu chí sự vật. Chờ Trương Vũ Giai hồ sơ ảnh chụp cũng dán vào hư ảo trên ván gỗ, kể chính nghĩa e nữ sĩ cười cười nói, người xem đường tắt đến người giật mộng danh sách có thể phân hóa đi qua thân phận hoặc là nhân cách ra tới, biến thành một cái giống như người chân thật có thể như thường đi ngủ, như thường dùng cơm, như thường xã giao, như thường người làm việc. Hiện tại, trên bảng đen bày ra tới hết thảy có 5 người, mà toàn trí toàn năng tương quan đường tắt hết thảy có 5 cái. Chính nghĩa cái nữ sĩ còn chưa kịp nói ra kết luận, Anthony đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Thấy ma thuật sư, nữ sĩ cùng Lumian đám người về sau, hắn mở miệng giải thích, hôm nay tiếp xúc xong Bành Đăng, ta liền bị đá ra mộng cảnh, lần này không phải là bởi vì hoảng sợ. Bất quá, ta theo Bành Đăng ám chỉ bên trong nghe được một chút tin tức. Thấy tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía chính mình, Anthony dừng một chút, trầm giọng nói ra, Bành Đăng không chỉ có là Chu Minh Thụy phát tiểu, rất có thể vẫn là Thiên Tôn phát tiểu. Chính nghĩa e nữ sĩ nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, thể hiện ra một cái nụ cười. Nàng chỉ hơi mờ trên bảng đen hư ảo ảnh chụp nói, Bành Đăng là như thế này, Trương Vũ Giai cũng là như thế này. Bành Đăng bạn gái Nhiếp Chân cùng thuê người Risa, cùng với dễ dàng nhất bị nhìn đi ra nguyên cực quan công ty ông chủ, cũng đều chỉ hướng cùng một cái biểu tượng. Thiên Tôn phát tiểu là Thượng Đế. Lumian đại khái hiểu Bành Đăng cụ thể biểu tượng cái gì. Mà cái này biểu tượng chịu người xem đường tắt đặc chất ảnh hưởng, xuất hiện phân hóa, không chỉ ở Bành Đăng trên thân, còn tại mặt khác 4 cá nhân trên người. Không muốn nhất Thiên Tôn phục sinh người một trong khả năng liền là vị kia Thượng Đế, cho nên mới cố ý an bài, dẫn dắt các ngươi đi một thự y viện dưới mặt đất khu vực phát hiện đối ứng bóng ma tâm lý. Ma thuật sư e nữ sĩ dùng một loại thì ra là thế giọng điệu nói ra. Chính nghĩa, nữ sĩ suy nghĩ một chút, tiếng nói biến thấp nói, cực quan hội hiện tại tín ngưỡng vị kia nếu như tiến vào mộng cảnh, hẳn là có khả năng tại đây 5 cái hình ảnh bên trong chọn một làm vì mình thân thể, Bành Đăng có thể là hắn, Nhiếp Chân có thể là hắn, Risa có thể là hắn, Trương Vũ Giai có thể là hắn, cực quan công ty ông chủ cũng có thể là hắn. Ma thuật sư e nữ sĩ bỗng nhiên có mới ý nghĩ, Bành Đăng cùng Risa cùng thuê, Nhiếp Chân sắp đi qua cùng bọn hắn cùng thuê, có phải hay không biểu tượng 3 người bọn hắn tại dung hợp? Dọn ra ngoài đại biểu tách rời cùng đối kháng. Chương 1013, lại vào mộng cảnh, Lumian trực tiếp coi đây là luận cứ, suy tư nói ra, nếu như cùng thuê cùng dời xa ý nghĩa tượng trưng thật sự là cái này, cái kia phải chăng có thể cho rằng Bành Đăng, Risa cùng Nhiếp Chân một trong mới là cực quan hội hiện tại tín ngưỡng vị kia? Nếu như hắn tiến vào mộng cảnh đô thị, Bởi vì cực quan hội, hiện tại tín ngưỡng vị kia bản thân liền là không tưởng gia cùng chân thực tạo vật chủ ý thức dung hợp kết quả, mà hắn tự hồ còn muốn dung hợp càng nhiều. Sơ bộ có thể cho rằng như vậy, chẳng qua là hắn có khả năng ngẫu nhiên sử dụng bành đăng, Risa cùng nhiếp chân này ba cái hình ảnh một trong. Chính nghĩa, nữ sĩ khẳng định Lumian suy đoán. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, chúng ta lần thứ nhất quan sát bành đăng lúc, ô tô xuất hiện trục trặc, vừa lúc gặp gỡ hơi nước giáo hội vị kia tại phụ cận, hết sức mau giúp ta nhóm sửa chữa tốt, chúng ta cũng thừa cơ cùng hắn thành lập nên liên hệ. Đây là bành đăng chế tạo trùng hợp, hắn hy vọng chúng ta thu hoạch được hơi nước giáo hội vị kia trợ giúp. Lumian không có trực tiếp đề Steano tại mộng cảnh đô thị nói ra không có gì, dù sao hai bên đều là uy chát bạn tốt, nhưng tại thế giới hiện thực, cho dù là không hoàn chỉnh thần linh tôn danh, cũng có thể là mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Hẳn là chính nghĩa e nữ sĩ tính toán mấy giây nói. Lúc này, đã lớn gây nên tìm hiểu tình huống Jenna đưa ra một cái nghi vấn, Thượng Đế an bài Franca cùng ta đột nhiên tiến vào một thự y viện dưới mặt đất khu vực, vì chính là để cho chúng ta nắm giữ trọng yếu tình báo, phát hiện trước đó bỏ sót then chốt chi tiết, từ đó giải đọc ra còn lại biểu tượng, tìm tới suy yếu thiên tôn thức tỉnh ngu giả tiên sinh chính xác hướng đi. Franca trở thành tuyệt vọng ma nữ, cũng tốc độ cao tiêu hóa hết một nửa ma dược, là dự chi thù lao. Có thể cái này cùng cực quan hội hiện tại tín ngưỡng vị kia có động cơ bên trên mâu thuẫn A, chúng ta trước đó phỏng đoán hắn càng hy vọng duy trì cân đối cục diện, cho đến hắn tại thế giới hiện thực đã đạt thành mục đích của mình, mới khiến cho ngu giả tiên sinh tỉnh lại, để tránh bị ngu giả tiên sinh ảnh hưởng hắn kế hoạch. Ngắn ngủi trong trầm mặc, Lumian nhìn phía Anthony, kỹ càng giảng một thoáng ngươi bị đá ra mộng cảnh đi qua. Anthony nhớ lại nói ra, bành đăng ám chỉ hắn vẫn là những người khác phát tiểu về sau. Chúng ta không có đi sâu trò chuyện phương diện này chi tiết, đơn giản nói chuyện đàm trang trí sự tình, ước định cẩn thận tìm cái thời gian thực địa nhìn xem phòng ở, ký kết hợp đồng, liền riêng phần mình rời đi quán cà phê. Ta vừa thoát ly bành đăng ánh mắt, liền có bị đá ra mộng cảnh cùng tốc độ cao biến thành bí ngẫu cảm thụ, ta trấn an qua chính mình, tiêu trừ hoảng sợ, vẫn như cũ không thể thoát khỏi loại kia trạng thái, chỉ có thể không nửa đối kháng, thoát ly mộng cảnh. Chính nghĩa, nữ sĩ đôi mắt khẽ động nói cách khác, bành đăng bị mộng cảnh tiềm thức nghiêm mật nhìn chăm chú lấy. Nếu như hắn thật sự là thượng đế đối ứng mộng cảnh hình ảnh một trong, cái kia xác thực sẽ bị như thế đối đãi, đáng giá mộng cảnh tiềm thức như thế đối đãi cũng chính là hắn. Cho nên, bành đăng không tại ban đêm cùng Chu Minh Thụy gặp mặt, cũng chưa làm qua cái khác nếm thử, nghiêm mật giám sát dưới hắn căn bản không có cách nào làm. Hắn thuê ma kính chuyện này cũng có giải thích hợp lý. Cái kia mặt ma kính sinh ra hư hư thực thực cùng thượng đế có quan hệ. Đồng dạng, tinh mộng tiệm tạp hóa nguyện ý đem ma kính thuê cho lý do của hắn cũng đầy đủ. Ngô. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn phía Anthony, ngươi lần thứ nhất tiếp xúc bành đăng, cũng bởi vì hoảng sợ mà sinh ra ảo giác, chủ động thoát ly mộng cảnh, khả năng này là bành đăng cố ý làm, mục đích của hắn là nhắc nhở ngươi tại tiếp xúc với hắn lúc muốn cẩn thận, phải giống như tiếp xúc Chu Minh Thụy cẩn thận như vậy. Phỏng đoán đến nơi đây, Ê chính nghĩa e nữ sĩ nhẹ gật nhẹ đầu, lần này hắn chủ động ám chỉ ngươi hắn vẫn là thiên tôn phát tiểu, liền lộ ra không giống bình thường. Ma thuật sư, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ liếc nhau một cái sau nói, kết hợp một thự y viện dưới mặt đất khu vực sự tình, chúng ta phải chăng có thể cho rằng cực quan hội hiện tại tín ngưỡng vị kia hy vọng gần đây liền để ngu giả tiên sinh chiếm cứ nhất định thượng phong, được sự giúp đỡ của chúng ta dần dần tỉnh lại. Cũng có thể là thượng đế tinh thần lạc ấn khuynh hướng, mà cực quan hội tín ngưỡng vị kia không có ngăn chặn. Thẩm phán, nữ sĩ cấp ra một loại khả năng tính. Lumian suy nghĩ một chút, lộ ra một chút nụ cười. Mặt khác khả năng là, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia dự báo đến mộng cảnh đô thị đem có một lần lớn dị biến, đối thiên tôn có lợi dị biến, thế là sớm nhường Franca tiến vào một thự y viện dưới mặt đất khu vực, tiếp xúc đến chỗ kia bóng ma tâm lý, làm đối xông. Còn có thể là thế giới hiện thực xuất hiện nhất định vấn đề, so như lần trước vòng xoáy sự kiện lưu lại tai họa ngầm. Cái này khiến cực quan hội tín ngưỡng vị kia không thể không sớm khởi động suy yếu thiên tôn, thức tỉnh ngu giả tiên sinh kế hoạch, ha ha, trời nhanh sập, nhu cầu cấp bách người cao tới đỉnh. Tai họa ngầm. Ma thuật sư, nữ sĩ phản phất đoán được chút gì đó. Nàng đối Lumian nói, mặc kệ là thế nào loại khả năng, sự tình tự hồ cũng trở nên cấp bách. Theo ngu giả, tiên sinh là người xuyên Việt, cái này thêm chút tình báo có khả năng suy đoán ra bành đăng, trương vũ giai đám người vấn đề cùng dê mân. Sparrow cái thân phận này tính đặc thù, đằng trước những cái kia mắt trước thoạt nhìn như là quân đội bạn, đằng sau nha, đột phá khẩu tạm thời chỉ có An Tiểu Thiên. Ma thuật sư E nữ sĩ nhìn một chút E chính nghĩa E nữ sĩ cùng E thẩm phán E nữ sĩ, cắn hàm răng một cái nói, chúng ta cho phép các ngươi lợi dụng lý khắc kỹ cây nấm trị liệu An Tiểu Thiên. Lumian từ một tiếng, được. Jenna đi theo cũng gật đầu, nàng ngược lại đưa ra vấn đề mới, có thể Rosan trong mộng nghe thấy thanh âm là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, để cho chúng ta lăng không chuyển dời đến một thự y viện dưới mặt đất khu vực lực lượng cũng không giống là vị kia. Lumian nở nụ cười, ta đã đoán được là ai làm. Người nào? Jenna cảm thấy ngạc nhiên. Cái này đoán được. Lumian, ha ha, cười nói, hoàng đào hoàng tổng. Hắn lập tức nói bổ sung, chuẩn xác hơn xưng hô là trong kính Rosel đại đế. Chính nghĩa, nữ sĩ chờ mê giờ Akana cái kia bài đều là khẽ gật đầu. Lumian tiếp tục cho Jenna nói rõ lý do, trong kính Rosel đại đế cùng Charatostella có quan hệ hợp tác, cho nên tiến vào mộng cảnh đô thị về sau, nếm thử chiếm cứ hoàng tổng cái thân phận này, đồng thời, Charatostella một mực hoài nghi Rosan có vấn đề, âm thầm nhắc nhở Chu Minh Thụy, mà trong kính Rosel đại đế là dòng ngó bí giả đường tắt thiên sứ. Đây đều là trước đó nắm giữ tình báo. Dưới đây, chúng ta có khả năng là một cái phỏng đoán, Charatostella hẳn là mời có thể trưởng khống tin tức có thể ảnh hưởng hỏa tác trong kính Rosel hỗ trợ, xác nhận Rosan có tồn tại hay không không đúng, trong kính Rosel gây dựng lại cái kia thải vũ anh vũ tin tức, khống chế nó, để nó giám thị Rosan, nhưng không có nắm lấy được tình báo phản hồi cho Charatostella. Đây là bởi vì trong kính Rosel âm thầm tại cùng cực quan hội tín ngưỡng vị kia hợp tác, lần trước vòng xoáy sự kiện lúc chính là như vậy. Lumia nhìn Jenna, tổng kết nói, Rosan bị kích thích, xuất hiện bóng ma tâm lý, bị cái kia thải vũ anh vũ phát hiện, cáo tri trong kính Rosel, sau đó, trong kính Rosel lợi dụng thiên tôn thế lực tín nhiệm, âm thầm đẩy một thanh, nhường Rosan mang theo ngươi cùng mục tiêu chân chính Franca tại trong mộng chuyển dời đến một thự y viện dưới mặt đất khu vực. Jenna bừng tỉnh đại ngộ, vậy liền không thành vấn đề. Bên cạnh Anthony đi dò xét bành đăng trước, liền theo Lumian chỗ biết được cái ngu giả khi tiên sinh lại người xuyên việt kia cái này điểm mấu chốt cùng tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên hiện tại chưa từng xuất hiện trao đổi bên trên chướng ngại, tương đối dễ dàng liền hiểu trước đó những cái kia đối thoại, chưa nói ra nghi vấn. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn bọn hắn liếc mắt, mỉm cười nói, chính sự thảo luận xong, ta đại khái cho các ngươi nói một chút ngu giả tiên sinh trải qua, trước theo Clint. Moretti bắt đầu. Tương ứng sự tình lúc trước phần tài liệu kia bên trong kỳ thật đều có đề cập. Chỉ nói là không đủ kỹ càng, lần này, chính nghĩa, nữ sĩ phản phất tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, theo Antiquan gia tộc bút ký nói lên, một mực giảng đến tan chuyện xưa khâu cuối cùng. Một hồi lặng im về sau, Lumian ngữ tốc chậm rãi hỏi, dung đội trưởng cùng Kerlin. Moretti liền chết như vậy tại Blackthorn công ty bảo an, vì ngăn cản chân thực tạo vật chủ dòng dõi buông xuống. Đúng thế. Ma thuật sư, nữ sĩ tự giễu cười một tiếng, hiện tại ta hiểu rõ Kerlin. Moretti vì cái gì có thể sống lại? Loki, mấy lần phục sinh liền là ví dụ rất tốt. Lumian trầm mặt xuống. Jenna có chút cảm khái nói ra, khó trách mộng cảnh trong đô thị, dung cảnh quan cũng là giữ gìn trật tự người. Cảm khái xong, nàng tò mò hỏi, cuối cùng sự tình tốt có chi tiết, là ngay lúc đó người sống sót chính miệng giảng thuật. Đúng. Chính nghĩa, nữ sĩ gật đầu. Jenna linh quang lóe lên, ngôi sao tiên sinh. Bây giờ Akana cái kia bài, ngôi sao, tiên sinh chính là hắc giả giáo hội, trực đêm giả. Chính nghĩa, nữ sĩ cười nhạt một thoáng, không có làm minh xác trả lời. Ma thuật sư, nữ sĩ thì xóa khai chủ đề, trong hiện thực Rosan cũng đã nói, nàng có nhiều chán ghét người khác trở thành phi phàm giả, liền có nhiều sùng bái trực đêm giả. Jenna từ một tiếng, có chút cảm động nói ra, khó trách mộng cảnh đô thị Rosan vẫn muốn trở thành hợp cách thủ hộ giả. Ngắn ngủi lặng im đi qua. Chính nghĩa, nữ sĩ cùng ma thuật sư, nữ sĩ thay phiên nói về Silok. Moriarty, Jemon. Sparrow chờ ngu giả, tiên sinh khác biệt thân phận sự tình. Các nàng không dám nói quá kỹ càng, chỉ có thể nhặt trọng điểm giảng giải, sợ hãi làm trễ nải mộng cảnh đô thị sự tình. Cuối cùng, Lumian đứng lên, đối Major Arcana cái kia bài cùng các đồng bạn nói, ta về trước mộng cảnh đô thị. Chính nghĩa khi nữ sĩ đứng dậy theo, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Để chúng ta sẽ thông báo cho mặt khác Major Arcana cái kia bài, để bọn hắn làm tốt tùy thời cung cấp trợ giúp chuẩn bị. Lumian nhẹ gật đầu, một đường trở lại lầu 2, tiến vào thuộc tại phòng ngủ của mình, nằm trên giường. Hắn nhìn trần nhà, không có cấp tốc ngủ mất, trong đầu lóe lên đều là liên quan tới, ngu giả, tiên sinh từng ly từng tí, lóe lên đều là Major Arcana cái kia nhóm bài nhấn mạnh giảng thuật những chuyện kia. Qua một lúc lâu, Lumian cuối cùng ngủ. Chương 1014, một vòng mới ám chỉ. Người mặc đen áo thun Chu Minh Thụy đi đến, tùy ý quét một vòng, đối Rosan nói, năm nay thật là nóng a, đều khai giảng còn không có một chút hạ nhiệt độ dấu hiệu. Rosan liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng đối công ty điều hòa không khí hiệu quả đưa cho khen ngợi. Chu Minh Thụy nhìn phía sau một cái nói, La Phù hôm nay không có tới. Hắn còn muốn lấy hôm nay tiếp xúc La Phù, hỏi thăm nàng tối hôm qua tại sao lại xuất hiện ở một thự y viện dưới mặt đất khu vực, kết quả, này đều lên ban sắp đến một giờ, đối phương đều chưa từng xuất hiện. Rosan nhìn chung quanh một chút, đè ép tiếng nói, La Phù muốn từ chức. Nàng đi làm còn không có đầy một tháng a. Này cũng còn không có qua thử việc, liền muốn từ chức. Chu Minh Thụy hơi kinh ngạc, bất quá lại cảm thấy cái này cũng như thường. La Phù này loại thần thần bí bí người, đến công ty đi làm khẳng định không phải là vì kiếm tiền lương, mà là có mục đích khác, một khi mục đích đi đến, hoặc là cảm giác đến không cách nào hoàn thành, cũng có khả năng lâm vào mối nguy, vậy khẳng định sẽ không chút do dự từ chức. Đúng vậy a, trong nhà có việc, bằng không, công việc tốt như vậy, người nào bỏ được từ a. Rosan nói đến lời thật lòng, La Phù đã đề báo cáo, ngày mai tới đi theo quy trình. La Phù từ chức nhường Rosan cảm giác mình trong ngắn hạn hẳn là sẽ không bị sa thải. Ngày mai sẽ đến. Chu Minh Thụy như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn có khả năng đoán được La Phù từ chức sẽ không quá thuận lợi, vừa mướn vào người còn không có làm đầy một tháng muốn đi, đây không phải 333 vẫy gọi mời người mặc sao. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng bộ phận nhân sự sát hạch kết quả. Chu Minh Thụy ngược lại đối Rosan nói, La Phù hiện tại tình huống thế nào? Tối hôm qua vì sao lại đi một thự y viện? Hắn một bộ quan tâm đồng sự giọng điệu. Nàng hiện tại rất tốt, liền là cảm xúc còn không có khôi phục. Không được đến, chỉ thị Rosan không dám lộ ra quá nhiều. Nàng trực tiếp lượt qua đằng sau vấn đề kia. Chu Minh Thụy thấy thế, lễ phép cười nói, mò cá kết thúc, ta hồi trở lại đi làm việc. Bye bye. Rosan thói quen phất. Chu Minh Thụy xoay thân thể lại, hướng bộ phận hành chính cổng đi đến. La Phù từ chức khiến cho hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng chỗ tối mạch nước ngầm. Vị này nữ đồng sự vào chức công ty tự hồ liền là hướng về phía hắn tới, bản thân liền bộ phận hành chính sự vụ đều vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, liền cùng hắn ăn hai lần cơm, làm qua một chút ám chỉ, đồng thời còn tại hắn dò xét một thự y viện lúc, quỷ dị xuất hiện tại một thự y viện dưới mặt đất khu vực. Tối hôm qua sự tình dẫn đến La Phù từ chức. Một thự y viện dưới mặt đất khu vực đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, La Phù cùng Rosan vì sao lại đến đó? La Phù cụ thể gặp cái gì? Hiện tại chỗ làm việc cạnh tranh đều muốn dùng thần bí học thủ đoạn sao? Chu Minh Thụy nôn trong máng, càng muốn tìm được La Phù, ở trước mặt hỏi thăm. Hắn cảm thấy chung quanh sự tình càng ngày càng kỳ quái. La Phù cùng Rosan cũng thế, rõ ràng biểu hiện ra thiện ý, cung cấp hữu hiệu ám chỉ, vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết chân tướng sự tình. Tất cả mọi người là có được siêu sức mạnh tự nhiên người, có cái gì không thể nói. Có chuyện gì hoàn toàn có khả năng thẳng thắn, mọi người thương lượng đi a, coi như ta sẽ không toàn bộ tin tưởng, cũng không có khả năng trực tiếp coi nhẹ đi, tất nhiên là nhớ kỹ yếu điểm, tại sau này phát triển bên trong từng cái nghiệm chứng. Các nàng cái gì cũng không nói rõ ràng, để cho ta giúp thế nào các nàng chiếu cố. Đặt này diễn kịch truyền hình đâu, một cái hiểu lầm có thể diễn 20 tập hợp. Các nàng chỉ ám chỉ, không trực tiếp giảng, là có nguyên nhân. Có cái gì lực lượng đang ngăn trở các nàng giảng chân tướng sự tình? Ta chung quanh có khác người đang theo dõi. Chu Minh Thụy vô ý thức nâng lên đầu, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Giám sát lực lượng bắt nguồn từ siêu phàm phương diện. Ngay cả ta cùng La Phù, Rosan tự mình đối thoại đều có thể nghe lén. La Phù lần thứ nhất biểu hiện ra không đúng, Rosan ám chỉ chúng ta hai ngày lại cùng nàng trao đổi, là tại ta cùng nàng lần thứ nhất ăn cơm sau ngày thứ hai, trận kia bữa tiệc bên trên. La Phù gợi ý siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại cùng thích khách đồ uống đến tiếp sau tai họa ngầm. Chính là bởi vì nàng hướng ta ám hiệu những chuyện này, mới đưa đến nàng đến tiếp sau xuất hiện tình huống. Chu Minh Thụy trở lại chính mình công vị ngồi xuống, nhìn trên màn hình hình ảnh, nghiêm túc suy nghĩ lên làm sao xác định chung quanh là có phải có giám sát, nếu có, về sau nên như thế nào lẩn tránh, như thế nào ẩn nấp cùng La Phù cùng Rosan chạm mặt, tại an toàn hoàn cảnh hạ trao đổi. Bộ phận hành chính bên trong, Rosan cầm điện thoại di động lên, cho thật hai đần play phát cái tin. Chu Minh Thụy tới hỏi qua tình huống của ngươi, hắn đối chuyện tối ngày hôm qua không phải không nghi hoặc, chẳng qua là tại chờ cơ hội hỏi ý kiến y. Intis tập đoàn tổng bộ chỗ khoa học kỹ thuật cao ốc phía dưới, lộ thiên trong bãi đổ xe. Bới kiểu đuôi ngựa Franca đọc lên Rosan gửi tới WeChat tin tức. Nàng nguyên bản định chính là mang theo Louis đi hôn công ty điện ảnh chung quanh chờ đợi, một khi mộng cảnh Jenna xuất hiện chỗ sơ suất, lập tức hỗ trợ đền bù, có thể suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đến công ty phụ cận tới. Mộng cảnh Jenna là chính quy xuất thân, biểu diễn trình độ không so chân chính Jenna kém, mà nàng còn kế thừa Jenna nộp đơn hôn công ty điện ảnh, ký kết hợp đồng trí nhớ, tự thân mộng tưởng cũng là làm một cái tốt diễn viên, cho nên, chỉ cần không xuất hiện cùng loại tối hôm qua cái chủng loại kia ngoài ý muốn, nàng đều sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, hôn công ty điện ảnh có cái tốt ông chủ, quản được hết sức nghiêm, nội bộ tập tục coi như không tệ, chỉ cần không đi phía ngoài đoàn làm phim thử trò vui, mộng cảnh Jenna rất không có khả năng tao ngộ quy tắc ngầm. Đương nhiên, cho dù có, Franca cũng không lo lắng mộng cảnh Jenna sẽ tiếp nhận, so với cái này, nàng lo lắng hơn mộng cảnh Jenna phản ứng quá kích, phòng vệ quá, bị cảnh sát nhóm bắt lại, nàng buổi sáng hôm nay thăm dò qua tính tình của đối phương cùng phong cách, cảm thấy mộng cảnh Jenna nếu là gặp được dơ bẩn sự tình, sẽ quơ lấy hiện trường có thể tìm tới hết thảy lợi khí, làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì như vậy đó. So với so sánh mà nói, Roshan bên này nguy hiểm hơn. Chế tạo tối hôm qua ngoài ý muốn thế lực rõ ràng đã để mắt tới Roshan, một chuyện không thành còn sẽ có một chuyện, Franca cũng không muốn chính mình một cái sơ sẩy, Roshan liền tao ngộ rồi ngoài ý muốn khi tại chỗ bỏ mình, hoặc biến thành thiên tôn khôi lỗi. Xem xong Roshan gửi tới tin tức, nghe Louis ăn cái gì thanh âm, Franca châm trước dưới, ba đánh ra nhất đoạn chữ viết, ngươi có khả năng đề cử Chu Minh Thụy xem kẻ hủy diệt hệ liệt phim. Thu đến hồi phục Roshan bỗng nhiên ngơ ngác một chút. Nàng rốt cuộc minh bạch La Phù tối sơ biên cái kia chuyện xưa vì sao lại để cho mình quen tay. Đại bộ phận đều là phim kiều đoạn. Trên bản chất mà nói, thật là có chút giống. Roshan suy nghĩ mấy giây, điểm vào cùng Chu Minh Thụy khung cha. Chúng ta gần nhất đang nhìn phim ảnh cũ, kẻ hủy diệt ở hệ liệt, này so hiện tại phim Hollywood tốt đã thấy nhiều người cũng có thể ôm lại một chút. Thu đến đầu này không hiểu thấu tin tức Chu Minh Thụy rơi vào trầm tư. Hắn đối kẻ hủy diệt hệ liệt phim chi tiết sớm đã quên đến sạch sành sanh, nhưng chuyện xưa hạch còn nhớ rõ một điểm. Sau một lúc lâu, hắn im ắng lẩm bẩm, chẳng lẽ các nàng muốn nói cho ta là cứu thế chủ. Dưới lầu, Lộ Thiên trong bãi đổ xe. Trang ca thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại, thỉnh thoảng quan sát tình huống, kiên nhẫn trong khi chờ đợi nghỉ trưa hơi thở. Nàng hiện tại phiền não nhất không phải Roshan vấn đề, cũng không phải mình đi nơi nào để cho người khác tuyệt vọng, mà là dầu xe lái như vậy lấy điều hòa không khí chờ đợi không là một chuyện tốt. Đột nhiên, có người kéo cửa xe ra, ngồi xuống phụ xe vị trí. Trang ca linh tính sớm có dự cảm, biết là Lumian tới. Lumian đã biến trở về nam thân, làm ngụy trang, không đến mức để cho người ta liếc mắt liền nhận ra là bảo an Lý Minh. Làm sao ngươi biết ta tại đây bên trong? Franca đã nghi hoặc lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bọn hắn lẫn nhau đặt ở đối phương chỗ gương thế thân còn không có bổ sung đâu. Lumian nở nụ cười, nâng lên tay phải, chỉ đầu của mình, đây là rất đơn giản suy luận. Franca lườm hắn một cái, ta chẳng qua là lười nhác suy nghĩ. Lumian không có tiếp tục đã kích nàng, đem nhóm người mình cùng Major Arcana cái kia nhóm bài thảo luận kết quả, ngu giả, tiên sinh đi qua trải qua nhặt trọng điểm nói một lần. Chân truyền kỳ A. Trang ca từ đáy lòng cảm khái nói. Lumian nhẹ gật đầu, còn một người khác chi tiết, lúc ấy là ta nhường Jenna cùng Roshan đi thỉnh Chu Minh Thụy hỗ trợ, đến một thử y viện dưới mặt đất khu vực một chuyến, Jenna trên đường nhớ lại là đêm khuya, lo lắng trực tiếp tiếp xúc Chu Minh Thụy sẽ có càng chuyện xấu phát sinh, cho nên nhường Roshan tự mình đi. Chu Minh Thụy đáp ứng hỗ trợ, chạy ra khám gấp trung tâm về sau, Jenna lập tức bị đá ra mộng cảnh, có thể nàng trên thực tế cũng chưa từng xuất hiện tại Chu Minh Thụy trong mắt, Chu Minh Thụy thậm chí cũng không biết có một người như thế tồn tại. Franca nghe rõ Lumian nghĩ biểu đạt ý tứ. Thiên Tôn nhìn chăm chú có thể khóa chặt gián tiếp nhắc nhở người. Vậy chúng ta nhường Roshan đem chân tướng nói cho Chu Minh Thụy lúc, được làm tốt tương ứng nhân viên bị đá ra mộng cảnh chuẩn bị. Là ta nhường Roshan cùng Jenna đi. Ta mới là cái kia làm chủ, nhưng ta không có bị đá ra mộng cảnh. Lumian nói bổ sung. Hoặc là đối gián tiếp nhắc nhở người khóa chặt có phạm vi hoặc là cái gì khác hạn chế, hoặc là bởi vì ngươi lúc đó đã đến một thử y viện phụ tầng 2. Nơi đó có thể ảnh hưởng hoặc quấy nhiễu thiên tôn nhìn chăm chú. Trang ca đưa ra hai loại khả năng. Lumian lộ ra nụ cười, nếu như một thử y viện dưới mặt đất khu vực thật có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu thiên tôn nhìn chăm chú. Cái kia tại thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể lợi dụng điểm này. Đây là đối chi tiết sưu tập, chúng nó có lẽ có dùng, có lẽ không có hiệu quả gì, nhưng không sưu tập, liền thử lỗi cơ hội đều không có. Trang ca một tiếng, lần nữa cầm điện thoại di động lên nói, ta phải nắm trong kính Rosel đại đế tương quan sự tình nói cho thần bí nữ vương ê một tiếng, nhắc nhở nàng chú ý hoàng tổng mâu thuẫn hành vi. Mở ra Ebetna cái này quy chắc hảo hữu về sau, Ranka điều chỉnh hạ cảm xúc, phát cái hết sức hoạt bát biểu lộ, theo đường khảo thí. Xin trả lời Ngũ Hải chỉ là thế nào Ngũ Hải? Nàng không xác định uy chắc đối diện hiện tại là thần bí nữ vương, Betna, vẫn là hoàng đại tiểu thư hoàng bối bối, cho nên ra tay trước một cái chỉ có kẻ ngoại lai biết được câu trả lời vấn đề nghiệm chứng thân phận của đối phương. Sau một lúc lâu, Betna làm ra trả lời, biển Sonia, biển mê vụ, còn cần ta tiếp tục giảng sao? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Franca lúc này mới đơn giản nhất lên chuyện tối ngày hôm qua cùng trong kính Rosel đại đế có thể phát huy tác dụng, cùng với nhóm người mình suy đoán nguyên nhân. Không biết qua bao lâu, Betna trả lời, ta nghĩ cụ thể trò chuyện chút chuyện này, 2 giờ chiều, đến Cẩm Hoa đường phố số 15 sách báo nhà kho gặp mặt. Chương 1015, Nữ vương ủy thác, ta muốn đi sao? Lumian không chút do dự nói ra, ta đi. Được a. Ranka lý giải Lumian ý tứ. Nàng hiện tại nhất định phải hoàn toàn chuyển thành phía sau màn trợ giúp, trừ phi tìm được khiến người khác tuyệt vọng cơ hội, bằng không đều tận lực không muốn cùng nhân vật trọng yếu chạm mặt. Một ít thời gian, tình nguyện nhường Louis đi. Ranka hơi chút cân nhắc, nhanh chóng nhấn nổi lên màn hình, ta buổi chiều có chuyện trọng yếu, nhường Lumian thay thế ta tới cùng ngài gặp mặt có thể sao? Phát cái tin tức này về sau, Ranka nhìn Lumian liếc mắt, lại bồi thêm một câu, tương quan sự tình, nàng so ta biết kỹ lưỡng hơn. Có khả năng. Thần bí nữ vương rất nhanh làm ra hồi phục. Franca lúc này mới đối Lumian nói, ngươi dùng nữ tính hình ảnh đi gặp thần bí nữ vương, không muốn bại lộ bảo an Lý Minh cái thân phận này, mặc dù thần bí nữ vương là minh hữu của chúng ta, nhưng cũng không thể cái gì đều để nàng biết, nhất là còn cần ẩn núp thân phận. Lần trước cùng thần bí nữ vương hợp tác đối phó Charato Stella lúc, Lumian cũng là biến thành tuyệt vọng ma nữ. Lumian chọn lấy hạ lông mày, e chật chật e nói ra, cảm giác ngươi lâm vào một khi bị đá ra mộng cảnh, liền sẽ mất khống chế tử vong tình cảnh về sau, IQ đều đề cao. Franca quen thuộc cùng Lumian trào phúng tới trào phúng đi, cắt một tiếng nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta bản chất là thông minh, chẳng qua là bình thường lười nhác suy nghĩ, ngược lại ngươi cũng không ngu ngốc, hoàn toàn có khả năng làm thay. Chỗ ngồi phía sau gặm xong bánh mì kẹp Louis giơ lên đầu, rất là tán thành, đúng vậy a. Cái này khiến Ranka một thoáng yên lặng. Bị Louis đứa nhỏ này đồng ý giống như không phải như vậy đúng. Ta đi cấp các ngươi mua cơm trưa, sau đó đến hiện trường điều nghiên địa hình chờ lấy thấy thần bí nữ vương. Lại một lần điều động Ranka cảm xúc, để cho nàng càng có sinh khí Lumian đẩy cửa xe ra, đi xuống. 2 giờ chiều, Cẩm Hoa đường phố số 15. Thay đổi nữ tính áo sơ mi cùng rộng rãi quần dài, mang tốt kính râm cùng khẩu trang Lumian dùng truyền tống phương thức tránh đi gác cổng. Đi thẳng đến sách báo trong kho hàng, Lumian hiện tại vẫn là bị truy nã đối tượng, hắn không có cách nào quang minh chính đại tìm lý do đi vào. Sách báo trong kho hàng không có bất kỳ ai, Lumian nhìn xem cái kia từng đống gói kỹ hàng hóa cùng cao cao đứng lên khung sắt, chậm rãi đi về phía trước dâng lên. Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh cỏ cây tươi tốt, đóa hoa nở rộ rừng đào, trong rừng có uốn lượn dòng nước, chui vào một mảnh cao ngất dãy núi, chui vào một cái không lớn hang núi. Này đem Lumian cùng bên ngoài ngăn cách ra. Ngay sau đó, thần bí nữ vương Betna theo trong rừng đào đi ra. Nàng hơi cuộn màu nâu tóc dài đơn giản ghim lên, ăn mặc lại rộng rãi, có đồ án màu trắng áo thun, phần eo vị dùng chính mình đánh cái kết, thanh xuân giàu dạt, vô cùng có học sinh cảm giác, sẽ không để cho người hoài nghi hoàng bối bối quá trưởng thành sớm. Buổi chiều tốt, Betna điện hạ. Lumian lấy xuống kính râm cùng khẩu trang, thăm hỏi một câu. Đối với Rosel đại đế, hắn vẫn là hết sức sùng bái, đối với thần bí nữ vương kia tự nhiên cũng tương đối tôn trọng. Betna nhẹ nhàng vuốt cằm nói, buổi chiều tốt. Nàng không có chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề, ngươi đem chuyện xảy ra tối hôm qua đều giảng một lần, không chỉ là người trong kính tương quan. Lumian chỉ biến mất tự thân biến hóa chờ bộ phận chi tiết, theo Rosan sử dụng phóng viên năng lực lúc, đột nhiên nghe được Franca cùng Jenna đối thoại. Phát hiện mình chỉ là người khác trong mộng cảnh hư ảo hình ảnh bắt đầu, giảng đến quay về mục thự y viện, thông qua người khác sót video trông thấy Bành Đăng cùng thuê người Risa cũng tại hiện trường, cùng với bức tranh bên trên cái kia thải Vũ Anh Vũ vấn đề. Thần bí nữ vương ấy vô cùng an tĩnh nghe, không cắt đứt, không có hỏi tới chi tiết. Một mực đến Lumian dừng lại, nàng mới hỏi, La Phù là người xuyên Việt. thần bí nữ vương cũng biết người xuyên Việt à. Cũng thế, những năm này người xuyên Việt đã làm nhiều lần sự tình, thậm chí có khả năng giúp nàng phiên dịch quá lớn đế nhật ký, mà lại nàng còn có thể ra vào Ngu Giả tiên sinh này tòa mộng cảnh đô thị. Lumian gật đầu, đúng thế. Nếu La Phù tại cánh cổng ánh sáng bên trên những cái kia kén tầm, bên trong thấy được đi qua chính mình, vậy nàng là phủ nhận vì kén tầm, bên trong đều là người xuyên Việt. Thần bí nữ vương tiến một bước hỏi. Không hề nghi ngờ, nàng liền là nghĩ như vậy. Lumian đại khái đã đoán được thần bí nữ vương chân chính muốn hỏi chính là cái gì, nhưng vẫn là rất phối hợp làm ra trả lời. Ba cái kia trống không kén tầm nàng có cái gì suy đoán sao? Thần bí nữ vương e khí tức thanh xuân nồng đậm gương mặt một mảnh yên tĩnh. Tới, chân chính vấn đề tới. Lumian thầm hô một tiếng, thành thật trả lời, nàng hoài nghi là viễn cổ Thái Dương thần, Rosel đại đế cùng Ngu Giả, tiên sinh. Bethna biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng không có bất kỳ cái gì khiếp sợ biểu hiện. Nàng đối Lumian nói, viễn cổ Thái Dương thần khả năng không phải từ kén tầm bên trong ra tới, hắn có lai lịch khác. Ê! Lumian một hồi ngạc nhiên. Nếu như viễn cổ Thái Dương thần không phải, cái kia kén tầm ấy bên trong đi ra là ai? Bethna không có làm nói rõ lý do, chẳng qua là đề một câu như vậy. Nàng giọng mang thở dài nói, khó trách Ngu Giả, tiên sinh trong mộng cảnh có ta nghe qua hết thảy đồng thoại cùng truyền thuyết. Khó trách những cái kia đồng thoại cùng truyền thuyết có thần bí tái hiện lực lượng. Lumian ngậm miệng lại, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Gia nhập hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gì về sau, hắn kỳ thật liền biết Rosel đại đế những cái kia phát minh, những cái kia lấy làm, những cái kia danh ngôn là thế nào tới, tiến vào mộng cảnh đô thị về sau, càng là xác nhận điểm này. Bất quá, hắn vẫn như cũ sùng bái Rosel, cho rằng vị này đại đế theo phàm nhân bắt đầu, từng bước một mang theo vương miện, cuối cùng đăng lâm thần tọa nhân sinh trải qua thế gian ít có, vô cùng miệt mài, để cho người ta hướng tới, mà lại, đại đế cũng xác thực cải biến thời đại trào lưu, thế giới thế cục cùng Intis quốc gia này các mặt, hắn di trạch cho tới hôm nay còn thường xuyên bị đề cập, còn tại tạo phúc rất nhiều trung hạ giai tầng dân chúng, còn đang thay đổi một chút vận mệnh con người. Bethna nghiêng đi thân thể, nhìn về phía cái kia sáng lạng mộng ảo như là ban đêm ráng đỏ phấn hồng rừng hoa đào, tự nhủ, kỳ thật, hắn rất ít cho ta nói, những cái kia đồng thoại những truyền thuyết kia là chính hắn viết, chính mình nghĩ ra tới, hắn, dưới đại đa số tình huống đều là nói, ta nắm khi còn bé nghe qua đồng thoại sửa sang lại ra tới, ta nắm bà ngươi đã từng giảng cho ta nghe, độc thuộc về chúng ta chuyện xưa nói lại cho ngươi nghe, đây là ta trong giấc mộng chuyện xưa, đã từng mang đến cho ta qua rất nhiều huyễn tưởng, ta hy vọng chúng nó cũng có thể làm cho tuổi thơ của ngươi trở nên tươi đẹp mộng ảo. Hắn nói này chút thời điểm, tựa như tại xuyên thấu qua ta, nhớ lại tuổi thơ của chính mình. Lumian bỗng nhiên cười cười, hơi thấp đầu nói, tỷ tỷ của ta cũng cho ta nói qua một chút đồng thoại, nàng mỗi lần giảng thời điểm, ta cũng có cảm giác tương tự. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng thần bí nữ vương rất có cộng minh. Một cái có phụ thân là người xuyên Việt, một cái tỷ tỷ là người xuyên Việt, mà bọn hắn hiện tại cũng đã qua đời đi, nhưng còn bảo lưu lấy nhất định phục sinh hy vọng. Thần bí nữ vương Gebetna nhìn lại hướng Lumian, nhẹ gật nhẹ đầu. Mãi đến tiến vào này tòa mộng cảnh đô thị, sinh sống sau một thời gian ngắn, ta cảm giác mình mới chính thức lý giải hắn. Ta cũng thế. Lumian hồi trở lại dùng nụ cười tự dẻo. Thần bí nữ vương e cấp tốc thoát khỏi vừa rồi loại kia cảm hoài trạng thái, đối Lumian nói, ta nghĩ mời các ngươi giúp một chuyện. Giúp cái gì? Lumian mừng rỡ. Thần bí nữ vương e trầm mặt mấy giây nói, mặc kệ nàng trước mắt là tại cùng cực quan hội tín ngưỡng vị kia hợp tác, vẫn là lại nhảy trở về thiên tôn trận doanh, hoặc là đung đưa trái phải, nàng mục đích cuối cùng nhất đều không phải là ta muốn thấy đến, nguyện ý tiếp nhận. Ta do dự một quãng thời gian, hôm nay cuối cùng hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đưa nàng đá ra mộng cảnh, để cho nàng vô pháp mượn nhờ cái này chân thực mộng cảnh lấy được lợi ích, vì thế, ta có khả năng tiếp nhận cũng không còn cách nào đi tới nơi này tòa đô thị kết quả. Ngươi nghĩ gần đây liền nhìn gương bên trong Rosel đại đế bày ra hành động. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chú ý tới, thần bí nữ vương xưng hô trong kính Rosel đại đế dùng không phải đại biểu thiên sứ hắn mà là biểu tượng nữ tính nàng. Đúng. Thần bí nữ vương bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, dựa vào chính ta, dù cho có phong ấn vật, cũng rất khó đưa nàng trục xuất mộng cảnh, cho nên cần muốn các ngươi hỗ trợ. Không có vấn đề, Charato Stella sự tình bên trên, ngài vì ta nhóm cung cấp trợ giúp rất lớn. Lumian trực tiếp đáp ứng xuống. Trong kính Rosel đại đế lập trường lắc lư, Lumian không dám đi cược hắn nhất định sẽ đứng ở cây ngu giả khi tiên sinh bên này, cho nên còn không bằng sớm bài trừ đi tai họa ngầm. Thần bí nữ vương e nói bổ sung, ta sẽ vì cái này trợ giúp dự trả cho các ngươi một bút thù lao. Cũng là không cần khách khí như vậy, đối phó Charato Stella lúc, chúng ta cũng không cho thù lao. Lumian còn chưa mở miệng đáp lại, chỉ nghe thấy y thần bí nữ vương e nói ra cụ thể kim ngạch 50 vạn. Nhiều ít. Lumian vô ý thức hoài nghi từ bản thân thính giác. Hắn chợt hiểu rõ thần bí nữ vương cũng là đang mượn chuyện này cho nhóm người mình đưa tiền. Mà này còn đột phá một lần 3 vạn cái này hư hư thực thực hạn chế. Điều này nói rõ thần bí nữ vương đặt quyết tâm mặc kệ về sau, làm xong lần thứ 3 bị đá ra mộng cảnh chuẩn bị. Lumian hỏi dò, dự định cái gì thời điểm hành động? Càng nhanh càng tốt. Betna lời ít mà ý nhiều. Lumian châm chức hạ nói, xế chiều ngày mai 3 điểm đến sau trời 3 giờ chiều ở giữa. Mà sáng trời 2 giờ rưỡi xế chiều, ta sẽ đi tinh mộng tiệm tạp hóa thuê một kiện vật phẩm, này tại Chu Toa Toa đến Dương Đô sau có lẽ cũng có thể phát huy được tác dụng. Chu Toa Toa đem tại ngày kia giữa trưa ngồi đường sắt cao tốc đến Dương Đô. Lumian hy vọng chính là thuê một lần dùng hai hồi trở lại, này bao quát đem trong kính Rosell đại đế trục xuất mộng cảnh cùng ứng đối Chu Toa Toa tiến vào mộng cảnh đô thị mang tới dị biến. Được. Thần bí nữ vương không có dài dòng. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu hoàng gia gia bọn hắn đều thành thiên tôn bí ngẫu, Lữ Vĩnh An cái này vĩ đại mẫu thân, quyến giả cũng phát hiện ngươi thần tử thân phận hư giả, vậy ngươi nhất định phải đề phòng bọn hắn đột nhiên đối Lý Khắc Kỷ động thủ, cắt đứt chữa cho tốt An Tiểu Thiên hy vọng cuối cùng. Nghe được đoạn văn này, Lumian bỗng nhiên tinh thần siết chặt. Đúng a. Tại tối hôm qua sự tình về sau, mặc kệ là thiên tôn cố gắng tiêu diệt tai họa ngầm, vẫn lại vĩ đại mẫu thân y mong muốn duy trì cân bằng, Lý Khắc Kỷ đều hết sức có thể trở thành trọng điểm đả kích đối tượng. Lumian nguyên bản định chính là đêm nay trời tối người yên lúc đi tìm Lý Khắc Kỷ, xem cái kia đóa cây nấm có hay không đạt đến yêu cầu. Mà hiện tại xem ra, nhất định phải nhanh đi, hiện tại liền đi. Chương 1016, chuyển viện, Lumian trực tiếp truyền tống đến Lý Khắc Kỷ bệnh ngoài phòng. Hắn đã một lần nữa mang lên trên kính râm cùng khẩu trang. Thừa dịp phiến khu vực này tạm thời không người tới, Lumian phanh phanh đập vang lên sắt thép đúc thành cửa phòng. Cơ hồ là đồng thời, hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết. Căn này trong phòng bệnh đã không có người. Lumian tinh thần siết chặt, thoáng hiện đến trong phòng bệnh. Nơi này trống rỗng, không có người, cũng không có cây nấm, chăn mền xếp được thật chỉnh tề. Lumian lấy ra một chiếc gương, liền muốn dùng xem bói phương thức tìm kiếm Lý Khắc Kỷ. Lúc này, hắn nhíu mày, hơi chút cân nhắc, từ bỏ ý nghĩ này, sợ hãi bói toán xuất từ mình trước mắt không thể thừa nhận hình ảnh. Hắn truyền tống đến bệnh khu bên ngoài, duy trì đeo kính râm cùng khẩu trang tư thái, đi vào y tá trước sân khấu, bình tĩnh tiếng nói ra, ta là tới thăm viếng bệnh nhân, Lý Khắc Kỷ ở phòng nào? Đang ở làm bệnh lịch sửa sang lại y tá nâng lên đầu, kinh ngạc hỏi lại. Ngươi không biết. Lý Khắc Kỷ quay lại một thự y viện, hắn xác thực chính xác tinh thần vấn đề, mặc dù không cần ngồi tù, nhưng đằng sau cũng phải bị giam lại trị liệu. Quay lại một thự y viện rồi. Lumian bên trong bắt đầu lo lắng, lúc này truy vấn, chuyện xảy ra khi nào? Liền sáng hôm nay. Tên kia y tá không quá kiên nhẫn dâng lên, để ngươi muốn thăm viếng hắn liền đi một thự y viện. Sáng hôm nay. Lúc ấy ta trở về thế giới hiện thực hồi báo tình huống. Jenna cùng Anthony cũng bị đá ra mộng cảnh, chỉ còn lại có trạng thái không tốt Franca mang theo Louis âm thầm bảo hộ Rosan, căn bản không có cách nào bận tâm Lý Khắc Kỷ bên này, mà lại, tối hôm qua sự tình quá mức khẩn cấp, đến tiếp sau lại phải xử lý Franca tinh thần cùng tâm lý vấn đề, căn bản nghĩ không ra sớm thông tri hệ thần bí nữ vương. Bọn hắn nắm bắt thời cơ thật tốt a. Lumian lại hỏi một câu, là ai tới làm chuyển viện lưu trình? Đương nhiên là thân nhân bệnh nhân, hắn mụ mụ. Tên kia y tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá lên che khuất Lumian gương mặt khẩu trang cùng kính râm. Hắn mụ mụ. Mẫu thân. Lumian tê cả da đầu, ra vẻ buồn cười hỏi. Các ngươi làm sao xác định đó là hắn mụ mụ? Ta nói ta mới là, các ngươi cũng tin sao? Bị hỏi y tá vừa bực mình vừa buồn cười nói, cầm lấy hộ khẩu ban đầu. Hơn nữa còn có bệnh nhân ông chủ làm chứng. Hoàng gia gia tại phối hợp Lý Khắc Kỷ e mụ mụ để làm chuyển viện. Lumian không nữa hỏi thăm, quay người đi ra bệnh tâm thần khu. Hắn phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian tìm góc tối không người, trực tiếp gây truyền tống e đi một thự y viện, xem có thể hay không đoạt tại Lý Khắc Kỷ chân chính thành vì mẫu thân hài tử trước cầm tới trị liệu cây nấm, cũng đưa hắn cứu ra. Nếu như kiếp rơi ngục ệ thất bại, thì chuyển thành ám sát, triệt để thanh trừ hết cái mộng cảnh này hình ảnh, không giữ cho y vĩ đại mẫu thân. Vừa muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký, Lumiang có mới ý nghĩ. Hắn hiện tại không có giúp đỡ, đến tìm người trợ giúp. Thế là, hắn lấy điện thoại di động ra, tiến vào lưới ướt xe áp, lựa chọn theo mặt trăng đỏ bệnh viện đến một thự y viện. Trong quá trình này, hắn một đường đi ra mặt trăng đỏ bệnh viện, cũng cho Franca phát cái tin, nhường Louis tiến vào tới tìm ta. Lý Khắc Kỷ lại bị quay lại một thự y viện, người mang theo Louis đến một thự y viện bên ngoài chờ về sau, khi tất yếu thự. Thụy trò chuyện một ít ngày. Ngươi nhớ kỹ thông tri Rosan, để cho nàng buổi chiều giữ vững tinh thần, 10 vạn phần cẩn thận, tốt nhất thỉnh thoảng liền đi tìm Chu Minh. Chúng ta không thể được cái này mất cái khác, không thể cứu ra Lý Khắc Kỷ, lại tổn thất Rosan. Được. Franca hồi phục lời ít mà ý nhiều. Dùng tin tức đập tan rương, loại bỏ nói chuyện phím ghi chép về sau, Lumian đứng tại ven đường, kiên nhẫn chờ đợi lên lưới ướt xe đến. Không đến 2 phút đồng hồ, một cổ màu trắng lưới ướt xe đứng tại trước mặt hắn. Lumian kéo ra phụ xe vị trí cửa xe, tốc độ cao ngồi lên. Ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía lái xe, vừa lúc xem thấy đối phương xuất ra một cái thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, đeo ở mắt phải hốc mắt lên. Đối với cái này, Lumian tuyệt không kinh ngạc, đây chính là hắn mong đợi. Chờ lái xe nổ máy xe, Lumian giống như tùy ý nói. Đã lâu không gặp. Cũng không lâu, ta thường xuyên tại nhìn chăm chú các ngươi. Lái xe Amon không có sử dụng bất luận cái gì phi phàm năng lực, liền như thế bình thường chính thường mở ra. Chúng ta đại khái giải đọc ra bành đăng, Visa đám người ở trong giấc mộng ý nghĩa tượng trưng. Lumian kềm chế nội tâm lo lắng cảm xúc, bày ra trực thuật nói. Giảng tới nghe một chút. Amon đối mặt phía trước cổ xe chạy chậm chậm, tất tất theo nổi lên loa. Nhìn ra được, hắn dung nhập này tòa mộng cảnh đô thị dung nhập phi thường tốt. Lumian cân nhắc ngôn ngữ, đem chính nghĩa, nữ sĩ phỏng đoán đơn giản miêu tả một lần. Amon nở nụ cười. Người xem cũng không là hợp cách giải mã học giả, mặc dù ý nghĩ cùng hướng đi không sai, nhưng suy nghĩ không đủ đi sâu, nếu là Brighton tiểu tử kia tại, hẳn là có thể giải đọc ra toàn bộ ý nghĩa tượng trưng. Chỗ nào sai lầm? Lumian đề cái đề tài này mục đích đúng là muốn từ Amon nơi này đạt được xác nhận. Căn cứ suy đoán của bọn họ, Amon cùng hắn phụ thân căn cứ vào một cái nào đó nguyên nhân không biết, trước mắt không nữa dự định duy trì cân đối, nghĩ suy yếu thiên tôn, nhưng ngu giả tiên sinh sớm tỉnh lại, nói cách khác, song phương có thể tính tạm thời tính đồng minh. Amon nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, người xem chính mình cũng nói qua, là theo thân phận cùng nhân cách tới bệnh chân thực hình ảnh, không phải theo đường tắt. Phụ thân ta, chân thực tạo vật chủ Adam, nguyên sơ cái vị kia thượng đế, cùng với thiên quốc phó quân, thần chi tả thủ, thiên sứ chi vương lãnh tụ, ám thiên sứ, Shazlir, người đếm xem hết thảy mấy cái thân phận. 5 cái. Lumian như có điều suy nghĩ nói, ở nguyên lai 8 đại thiên sứ chi vương bên trong nghi ám thiên sứ cũng là viễn cổ thái dương thần phân hóa ra tới. Đây là lúc trước hắn cũng không nắm giữ tình báo. Amon nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, nụ cười không giảm nói. Như thế xem xét, tương ứng ý nghĩa tượng trưng nghĩ giải đọc ra tới kỳ thật cũng rất đơn giản, cực quan công ty ông chủ biểu tượng chân thực tạo vật chủ, chịu, ngu giả, nhận biết ảnh hưởng, chủ yếu chuyển động tại Intis tập đoàn tổng bộ bên cạnh, bành đăng, Risa biểu tượng ngươi hận nhất cái kia cùng nguyên sơ cái vị kia thượng đế, nhưng vị trí cụ thể cũng không cố định, hắn nhóm tùy thời có thể dùng trao đổi, biểu tượng dung hợp cùng đối kháng. Nhíp chân biểu tượng ám thiên sứ đại biểu phụ thân ta phân hóa đi ra cái kia bộ phận, Adam xương sườn liền là hắn hạ em bé. Chân thực tạo vật chủ cùng Adam đã có ý thức bên trên dung hợp, cho nên không cần lại cùng thuê có thể mượn nhờ, ngu giả, nhận biết, dùng thân phận khác nhau chuyển động, nhưng tư duy là hổ thông. Không tưởng gia Adam. Lumian hơi hơi gật đầu nói, Trương Vũ giai biểu tượng phụ thân của ngươi, viễn cổ Thái Dương thần. Thi hài giáo đường bản thân liền là hắn. Trương Vũ Giai rời rạc tại mộng cảnh đô thị bên ngoài, biểu tượng phụ thân của ta đã thối lui ra khỏi cái này sân khấu, hiện tại do hắn những người thừa kế cùng nguyên sơ vị kia thượng đế đối kháng, đây cũng là ngu giả, nhận biết. Amon dùng mang theo trào phúng giọng điệu nói, đến mức cùng thuê cùng dời đi ý nghĩa tượng trưng, không cần ta lại giải đọc đi. Giải thích như vậy xác thực rõ ràng hơn, nhưng đối với việc này, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Amon. Lumian ha ha cười nói, vì cái gì phụ thân ngươi mộng cảnh hình ảnh là nữ tính? là bởi vì Ngu Giả tiên sinh một cái khác phát tiểu đúng là nữ sĩ, vẫn là Ngu Giả tiên sinh trong nhận thức biết, phụ thân ngươi sinh ra ngươi cùng Không Tưởng thiên sứ lại phân hóa ra ám thiên sứ là một vị thành công mẫu thân. Amon nở nụ cười, bên trên một cái giải đọc ra phương diện này biểu tượng gia hỏa cũng là như thế chế dẻo, hai người các ngươi quả thật có chút giống. Người nào? Lumian cảnh giác hỏi. Ngươi không phải đoán được sao? Amon nhìn Lumian liếc mắt, Hồng thiên sứ, Medici. Hắn cũng có thể tiến vào Ngu Giả, tiên sinh mộng cảnh. Lumian nhíu mày. Chẳng lẽ e Hồng thiên sứ e đảo hướng thiên tôn? Trước mắt xem ra, ngoại trừ chân thần cùng nắm giữ Ngu Giả, tiên sinh kim tệ người, chỉ có chiếm được thiên tôn đặc thù ban cho số ít đối tượng mới có thể dùng tiến vào này tòa mộng cảnh đô thị. Cái khác vĩ đại tồn tại hiện tại tự hồ cũng có thể mượn nhờ một thự y viện dưới mặt đất hư ảo thâm nguyên đưa vừa đến hai người thủ hạ tiến đến, tỷ như Lữ Vĩnh An bất quá, Hồng Thiên Sứ rất không có khả năng sẽ cùng vĩ đại mẫu thân, hắn nhóm hợp tác, Lữ Xá sự kiện bên trong, hắn vừa hố này chút tà thần nhóm một thanh. Hắn tại mộng cảnh đô thị có đối ứng hình ảnh, lại lấy được cấp cao nhất người dệt mộng, hỗ trợ, dĩ nhiên có khả năng tiến đến. Amon dùng một loại nhẹ nhàng giọng điệu giải thích nói. Cấp cao nhất, người dệt mộng, hỗ trợ. Lumian bỗng nhiên linh quang lóe lên, không phải Không Tưởng thiên sứ, giúp hắn tiến đến, là nguyên sơ vị kia thượng đế. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Amon giọng mang vui vẻ nói, kể có điều, địch nhân của địch nhân cũng có thể là còn là địch nhân, nói thí dụ như ngươi cùng Medici. Hồng thiên sứ ở trong giấc mộng an tĩnh như vậy. Hắn đang làm cái gì, kế hoạch cái gì? Mang theo kính râm cùng khẩu trang Lumian truy vấn. Amon lắc đầu, chính ngươi đi tìm hắn, đến hỏi hắn. Không đợi Lumian hỏi lại, Amon cười nói, Bành Đăng mạo hiểm tự bạo thân phận, có thể không phải là vì để cho các ngươi biết hắn là ai, hắn chân chính nghĩ ám chỉ, ngươi có giải đọc ra tới sao? Chân chính nghĩ ám chỉ. Lumian rơi vào trầm tư. Qua mười mấy giây, hắn chuyển mà nói rằng, mộng cảnh chủ nhân tại đây tòa đô thị hình ảnh cũng là phân hóa. Á cục trưởng, ngươi cùng Chu Minh Thụy. Amon lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngươi thấy ta giống mộng cảnh chủ nhân sao? Hắn dùng một loại dạy bảo giọng điệu nói ra, ngươi phải hiểu được bài trừ phức tạp tin tức quấy nhiễu, trông thấy căn bản nhất sự thật. Căn bản nhất sự thật là, Ngu Giả chưa bao giờ dung nạp sai lầm, cùng môn, đường tắt duy nhất tính, mà thiên tôn dung nạp qua. Cái này, Lumian mơ hồ nắm được Amon là ám chỉ cái gì? Ngay tại hắn muốn dùng hàm hồ ngôn ngữ cùng gián tiếp phương thức xác nhận lúc, cổ xe ngừng lại. Một thự y viện đã đến. Amon bỗng nhiên chuyển dùng thành thạo lưới ướt xe lái xe giọng điệu nói. Lumian suy nghĩ 2 giây, đẩy cửa xuống xe. Nhớ kỹ cho tốt bình nha. Amon vất vất tay, nhanh chóng lái xe rời đi. Ê! Lumian sửng sốt một cái. Hắn gọi lưới ướt xe mục đích thực sự là muốn tìm Amon hỗ trợ, cùng đi cứu Lý Khắc Kỷ, nhưng đối phương vậy mà cứ đi như thế. Đi! Amon làm sai lầm đường tắt duy nhất tính biểu tượng, không có cách nào trực tiếp tham gia những chuyện tương tự, chỉ có thể gián tiếp hỗ trợ. Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Mang theo kính râm cùng khẩu trang hắn nhìn một thự y viện, không do dự nữa, bước chân, hướng đi ở vào cao ốc phía sau bệnh tâm thần khoa. Chương 1017, trị liệu, đây là Franca phát tới uy chắc tin tức, ta đã đến một thự y viện phụ cận, xe đứng ở chết đối diện. Ta chuẩn bị tiến vào bệnh tâm thần khoa. Lumian dùng từ âm đưa vào cú pháp trả lời một câu. Ngay sau đó, hắn đưa điện thoại di động đặt chế độ máy bay, để tránh trong khi hành động bởi vì điện thoại quấy rầy chờ ngoài ý muốn nổi lên. Hắn lập tức kích phát dưới vai trái phương thế ước ấn ký, đem chính mình chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật. Trước mắt hắn cũng không biết Lý Khắc Kỷ bị giam tại bệnh tâm thần khu thế nào cái gian phòng bên trong, cho nên không có cách nào trực tiếp truyền tống đi qua, cần tìm tòi một phiên. Mạc bóng mờ chuyển hóa so giấu vào bóng mờ càng thêm ẩn nấp, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Lumian thân thể nhanh chóng biến bỏng biến thành đen, cùng mình bởi vì ánh mặt trời chiếu mà xuất hiện cái bóng hòa thành một thể, lẻ loi trơ trọi như ngừng lại mặt đất xi măng lên. Hắn nhanh chóng đi khắp, mượn nhờ góc tường, bên cây, trong hành lang bóng mờ, một đường tiến vào bệnh tâm thần khu, lặn xuống gần nhất trong gian phòng kia. Ha ha, ha ha. Gian phòng kia bệnh nhân đang không ngừng cười to. Cười đến eo đều cong lên, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Không biết tại sao, Lumian cũng có điên cuồng cười to xúc động, phản phất bị đối diện cảm xúc cảm nhiễm. Hắn quét bệnh nhân kia liếc mắt, xác định không phải Lý Khắc Kỷ về sau, lập tức theo khe cửa trong bóng tối lui ra ngoài. Vừa về tới hành lang, hắn tình trạng cấp tốc khôi phục như thường. Lumian không có làm bất kỳ trì hoãn, lại tiến vào hạ một cái phòng. Hắn bỗng nhiên trở nên táo bạo, nghĩ muốn xông ra bóng mờ, thẳng đến y tá đài, làm cho các nàng giao ra Lý Khắc Kỷ. Hắn bên tai chợt quanh quẩn lên từng tiếng hô to, ta không điên. Ta không điên. Cẩn thận xác thực có khả năng ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống, nhưng vô pháp giải quyết tất cả vấn đề. Nên mạo hiểm thời điểm vẫn là cần phải mạo hiểm. Lumian đại khái xác định gian phòng này bệnh nhân là ai, yên lặng lui về bệnh tâm thần khu hành lang. Hắn tại đủ loại sự vật chế tạo trong bóng ma đi khắp, đi vào mặt khác phòng bệnh. Ánh vào hắn tầm nhìn chính là một cái bị khóa ở ngủ trên giường, an tĩnh đến giống như pho tượng bệnh nhân. Lumian trong lòng dần dần hiện ra một cổ bi thương, khổ sở cảm xúc, hắn nghĩ muốn phát điên, mong muốn tự hủy. Cái này. Hắn duy trì lý trí, chưa tại gian phòng này ở lại lâu. Chờ tại trên hành lang khôi phục tâm tình, Lumian nghiêm túc suy nghĩ lên vừa rồi tao ngộ, chỉ cần tiến vào phòng bệnh, liền sẽ bị đối ứng bệnh tâm thần người truyền nhiễm. Bệnh tâm thần trở thành một loại bệnh truyền nhiễm, cái này cùng trước đó gặp phải cái kia nhân hình phong ấn vật biểu hiện cùng loại. Ta hiểu được, nơi này bản chất là mộng cảnh, người bị bệnh tâm thần cũng có đối ứng biểu tượng. Bọn hắn biểu tượng chính là mộng cảnh tiềm thức mặt trái, điên cuồng, cực đoan không lý trí cảm xúc cùng tinh thần, mà trong mộng cảnh lẫn nhau trên thực chất là linh lẫn nhau, cho nên một khi tới gần, liền sẽ bị ảnh hưởng. Nơi này y sinh cùng y tá vì cái gì còn rất bình thường. Bọn hắn biểu tượng chính là mộng cảnh tiềm thức đối điên cuồng cùng cực đoan áp chế lực lượng. Từ góc độ này xuất phát, áp chế điên cuồng tinh thần cùng cực đoan cảm xúc suy nghĩ cũng là sẽ bị lây bệnh, phản ánh đến mộng cảnh chính là, thỉnh thoảng có y sinh hoặc y tá điên mất. Nơi này y sinh, nơi này y tá, nơi này dược phẩm cùng chữa bệnh khí cụ đều có thể dùng tới đối phó mộng cảnh bản thân điên cuồng tinh thần cùng cực đoan cảm xúc, bọn hắn tượng trưng cho đối ứng lực lượng. Lumian đưa ánh mắt về phía phụ cận trị liệu xe, nhìn phía trên trưng bày ống kim cùng dược phẩm. Hắn cảm thấy, đặc thù tình cảnh dưới, những vật này có thể sẽ so nhóm người mình mang theo trị liệu dược tề càng hữu dụng càng có hiệu quả. Chúng nó là mộng cảnh lực lượng một bộ phận. Lumian hiểu rõ bệnh tâm thần khu tình huống đặc biệt, duy trì âm ảnh sinh vật trạng thái, đi khắp đến càng nhanh, mỗi cái gian phòng cũng chỉ là nhìn một chút, để tránh gặp khác biệt bệnh nhân cảm xúc cảm nhiễm. Có thể là, hắn không tìm được Lý Khắc Kỷ, cũng không phát hiện cây nấm. Không tại bệnh tâm thần khu. Lumian nhanh chóng thoát cách nơi này, đi vào tường vây một góc cửa sắt khẩu, dùng thăm viếng bệnh nhân vì lý do, một lần nữa vào bên trong, đi vào y tá trước sân khấu. Mang theo kính râm cùng khẩu trang hắn đối trực ban y tá nói, ta tới thăm Lý Khắc Kỷ. Chờ một lát nữa, bệnh nhân đưa đi trị liệu, còn không có trở về phòng bệnh. Y tá kia ngẩng đầu nhìn Lumian liếc mắt. Đưa đi nơi nào trị liệu? Lumian đột nhiên có dự cảm không tốt. Y tá kia đơn giản giải thích nói, lầu chính thua một tầng, nơi đó có chuyên môn cỡ lớn thiết bị. Lầu chính thua một tầng. Lumian gật đầu, xoay thân thể lại, đi ra bệnh tâm thần khoa. Đi tới một thự y viện lầu chính trên đường, hắn khôi phục điện thoại tín hiệu, cho Franca phát cái tin, Lý Khắc Kỷ được đưa đi thua một tầng, ta dự định đi tìm một cái. Nếu là một khắc đồng hồ bên trong, ta còn không có cho ngươi phát tin tức, ngươi liền để Louis tìm đến mụ mụ, này tại thua một tầng hẳn là rất hữu dụng. Thực sự không được, thi dầu ngọn nến còn có thể dùng một lần, á cục trưởng tôn danh cũng có thể niệm nhất niệm. Lumian nói đến cặn kẽ như vậy là muốn nói cho Franca, mình còn có đường lui, để cho nàng không nên mạo hiểm tới cứu. Cách một hồi lâu, Franca mới ngắn gọn trả lời, nhất định phải cẩn thận, dùng ngươi an toàn của mình làm trọng. Lumian lần nữa đưa điện thoại di động hoán đổi đến chế độ máy bay, hóa thân thành âm ảnh sinh vật, tìm nhập lầu chính. Lần này, hắn không có lựa chọn thang máy, tại âm u an toàn bên trong lối đi, một bậc thang đi khắp hướng. Đi vào thua một tầng, vừa mới chuyển vào giữa thang máy, hắn đã nhìn thấy địa điểm lối ra có pha lê chế thành cửa lớn. Lúc này, pha lê cửa lớn nửa mở, tiến vào chỗ để đó chiếc xe lăn, trên xe lăn ngồi một người. Người kia toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải, như cùng một cái còn sống xác ướp. Lumian bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, trên xe lăn người kia là chính mình, đồng sự, thụ sét đánh tai nạn lao động Lão Đinh. Lão Đinh làm sao đến thua một tầng? Hắn gia thuộc người nhà đâu? Lumian cẩn thận từng ly từng tí theo Lão Đinh bên cạnh trong bóng ma vòng qua. Một giây sau, hắn trông thấy Lão Đinh khó khăn đưa tay phải ra, đụng vào hướng dán ở nửa mở cửa thủy tinh bên trên một tờ giấy trắng. Cái kia trên tờ giấy trắng viết mấy chữ, chữa bệnh nơi chốn, nhân viên không quan hệ xin chớ vào bên trong. Lumian thu hồi ánh mắt, không có trung đoạn chính mình chui vào. Xuôi theo qua đạo mặt bên bóng mờ hướng hư hư thực thực có bệnh nhân chỗ đi khắp mà đi bên trong, Lumian dần dần trở nên lo lắng. Hắn vô ý thức cúi đầu, phát hiện mình không biết lúc nào đã thoát ly bóng mờ, biến trở về nhân loại. Khế ước của hắn năng lực tự nhiên mất hiệu lực. Lumian còn chú ý tới, áo quần trên người mình đang thong thả biến hóa, hướng một thự y viện hộ công tiêu chuẩn ăn mặc biến hóa. Cái này. Lumian liên tưởng đến cổng xác ướp, lão đinh cùng cái kia tờ bố cáo, liên tưởng đến dưới mặt đất cái kia mảnh hư ảo thâm uyên cùng dục vọng mẫu thụ, đối ứng đường tắt đặc điểm. Cấp tốc có một cái suy đoán, phiến khu vực này có mãnh liệt nguyền rủa. Nguyền rủa nội dung là, nhân viên không quan hệ xin chớ vào bên trong. Nói cách khác, nhân viên không quan hệ tiến đến lại biến thành có quan hệ nhân viên, biến thành thường xuyên xuất nhập nơi này hộ công, biến thành hư ảo thâm uyên khôi lỗi. Lumian hiểu rõ ràng điểm này về sau, tự nhiên liền hiểu nên như thế nào phá giải cái này nguyền rủa. Nhưng hắn không dám làm như vậy. Hắn phá giải biện pháp là, tại chỗ hô to, mẫu thân. Ta là hài tử của ngài. Câu nói này bản chất là thừa nhận chính mình là chân chính thần tử. Mà một thự y viện thua một tầng rõ ràng tồn tại, vĩ đại mẫu thân, lực lượng cùng ảnh hưởng, phòng chứa thi thể bên trong, tân sinh, liền là một cái chứng minh. Cái tiền đề này dưới, vĩ đại mẫu thân, thần tử dĩ nhiên không thuộc về nhân viên không quan hệ. Lumian cảm giác dị biến trên người đang tăng nhanh, mà chính mình nhất thời lại nghĩ không ra những biện pháp khác, đành phải kích phát vai phải màu đen ấn ký. Truyền tống, thoát ly tầng này. Hắn xuất hiện ở lầu một an toàn bên trong lối đi, nơi này không có một ai. Còn cũng may thua một tầng có thể truyền tống ra tới, bằng không liền phải dùng thi dầu ngọn nến hoặc là niệm ma thuật sư nữ sĩ, á cục trưởng tôn danh. Không, dùng vừa rồi dị biến tốc độ, mật khế nghi thức căn bản không kịp phát huy tác dụng. Lumian cúi đầu xem kỹ từ bản thân, phát hiện quần áo đã khôi phục như thường. Hắn một lần nữa biến thành âm ảnh sinh vật. Đi vào an toàn lối đi chỗ lối vào vừa quan sát thang máy trên dưới vừa suy nghĩ tại không biến thành chân chính thần tử tình huống dưới có biện pháp nào có khả năng đi sâu thua một tầng, cứu ra Lý Khắc Kỷ. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian trông thấy chuyên dụng thang máy theo thua một tầng đi lên, một tên hộ công đẩy ra một tấm chuyển vận giường. Cái kia chuyển vận giường hai bên các trạm tên y tá, nằm trên giường một cái râu ria tua tủa, con mắt đóng chặt, ăn mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân nam nhân. Đó chính là Lý Khắc Kỷ. Trị liệu kết thúc. Lumian ánh mắt híp lại. Cuối cùng vẫn là đến chậm. Hắn nhìn xem Lý Khắc Kỷ bị đẩy ra giữa thang máy, một đường tại trong bóng ma đi theo, ra lầu 9, về tới bệnh tâm thần khoa. Xác nhận tốt Lý Khắc Kỷ phòng bệnh, Lumian đi đầu hồi trở lại đi ra bên ngoài, tại từng cây cây xanh về sau, lấy điện thoại di động ra, hoán đổi hình thức, cho Franca phát tin tức, không thể đi sâu thua một tầng, bên trong có nguyền rủa, ta bị buộc sớm thoát ly. Hiện tại, Lý Khắc Kỷ đã hoàn thành trị liệu, trở lại phòng bệnh, ta dự định chui vào đi vào, xác nhận hắn tình trạng, như không cách nào cứu vãn, liền chấp hành thanh lý kế hoạch. Rất nhanh, Franca trả lời, nếu là thanh lý hết sức phiền toái có thể trước từ bỏ, mang Louis đi thử một lần. Ta cảm thấy hắn hết sức khắc chế thức ăn loại kẻ địch, tỉ như cây nấm. Có đạo lý. Lumian trở về một cái, tốt, chữ, đưa điện thoại di động trực tiếp nhét vào, lữ giả bọc hành lý. Sau đó có thể sẽ có chiến đấu, đến bảo vệ tốt điện thoại. Không bao lâu, Lumian dùng âm ảnh sinh vật trạng thái theo Lý Khắc Kỷ cửa phòng bệnh trong khe chui vào, tại giường ngủ trước lặng yên cất cao, dài đi ra. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn về phía còn đang ngủ say Lý Khắc Kỷ, bắt đầu ước định đối phương tình huống. Đột nhiên, Lý Khắc Kỷ mở mắt, ngồi dậy. Trông thấy là Lumian về sau, hắn lộ ra từ đáy lòng nụ cười, ta phát hiện bản chất. Ta thành công. Lumian biểu lộ bỗng nhiên có biến hóa. Hắn trông thấy Lý Khắc Kỷ ngực phồng lên, hai đóa cỡ lớn cây nấm chống đỡ cao đồng phục bệnh nhân, tràn ra sữa bò, mà Lý Khắc Kỷ phần bụng, từng đóa máu thịt tụ hợp mà thành cây nấm ngọ ngoại xé toan quần áo, giống như là tại chế tạo một cái huyết sắc, chân thực, trực tiếp bạo lộ ra tử cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.